truyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 201, Thành Cơ Tiến Tử. Sao vậy, lẽ nào người của ba tông kia không thể quá tin cậy? Liễu Minh nghe vậy, hai mắt sáng lên. Đệ tử giám sát của ba tông này đâu chỉ là không đáng tin, mà ta còn hoài nghi trong bọn họ có người đã bị vài thế lực khác mua chuộc từ lâu rồi. Cụ thể là ai thì ta cũng không thể khẳng định chính xác được, nhưng vì lý do an toàn, ta cũng chưa bao giờ liên lạc với bọn họ. Nếu sư đệ không tin thì cứ thử tiếp xúc, nhưng nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng không nên để liên lụy đến ta, Hồ Xuân Nương cười lạnh nói. Càn Mỗ đã hiểu. Bây giờ sư tỷ hãy nói một chút về thân phận của bọn họ cho ta biết đi, tự ta sẽ cẩn thận. Liễu Minh gật gật đầu, rất bình tĩnh mà trả lời. Nếu sư đệ đã thức thời như thế, vậy thì tư liệu về ba người bọn hắn xem như là sư tỷ tặng miễn phí cho ngươi, Hồ Xuân Nương nghe vậy, tự nhiên cười nói. Tiếp đó nàng này lấy từ trên người ra một tờ giấy mỏng, dùng phủ bút nhanh chóng viết mấy hàng chữ nhỏ lên trên, sau đó ném cho Liễu Minh. Liễu Minh bắt lấy rồi cúi đầu xem kỹ vài lần, sau khi ghi nhớ thật kỹ nội dung, hai tay liền trà sát tờ giấy. Phừng, một tiếng, từ trong lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa, mảnh giấy lập tức biến thành tro bụi. Đúng rồi, lúc trước ở đại hội đấu giá sư tỷ có nói, sở dĩ muốn mua món cơ quan chiến giáp kia là vì để cho vị thất hoàng tử kia lấy lòng ai đó. Chuyện này là như thế nào? Liễu Minh lại nhớ tới một chuyện liền hỏi. À, sư đệ cũng quan tâm đến vấn đề này sao? Chuyện này cũng chẳng phải là bí mật gì, có lẽ bởi vì sư đệ vừa mới tới Huyền Kinh không lâu nên mới không biết. Rõ việc này, không biết sư đệ có từng nghe nói đến cái tên Thánh Cơ Tiên Tử, thiếu phụ khẽ cười một tiếng trả lời. Thánh Cơ Tiên Tử, thực sự là lần đầu tiên ta nghe thấy, Liễu Minh nghe xong thì khẽ giật mình, bộ dạng có chút nghi hoặc. Nàng này là một vị tán tu, mấy năm trước đột nhiên xuất hiện tại Hải Nhạc Quốc. Nghe nói bản thân nàng ta có được thiên mệnh linh thể trong truyền thuyết, có khả năng trời sinh câu thông ý chí thiên địa, vì vậy mà có thể suy đoán ra tướng mệnh lành dữ của con người, thậm chí ở một mức độ nào đó còn có thể chỉ điểm cơ duyên, hóa dữ thành lành. Ban đầu thì không có ai tin tưởng, nhưng đến lúc có một vài tên tán tu sau khi được nàng xem bói xong, trong vòng một năm sau toàn bộ kết quả xem bói đều ứng nghiệm từng cái một, nàng mới bắt đầu nổi tiếng khắp Hải Nhạc Quốc. Trong đó chuyện nổi tiếng nhất là có một gã tán tu linh đồ hậu kỳ đại viên mãn tuổi đã ngoài 30, dưới sự chỉ điểm của nàng mà tìm được một cơ duyên to lớn. Sau đó ngưng sát thành công trở thành một gã linh sư, thiếu phụ chậm rãi kể lại. Không thể nào, thế gian làm sao có thể có loại chuyện này chứ? Liễu Minh nghe xong, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Không sai. Rất nhiều người sau khi nghe chuyện này đều có phản ứng giống sư đệ. Thế nhưng vị tán tu này, trước khi ngưng sát thành cương, ở Hải Nhạc Quốc có rất nhiều người quen biết, hắn vốn đã không có hy vọng tiến ra linh sư, việc này là không thể giả được. Hơn nữa nghe nói vì cảm tạ vị thánh cơ tiên tử này mà tên tán tu đó đã tình nguyện làm nô bộc đi theo nàng ta, việc này cũng có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Nghe nói sau khi nàng này nổi danh, mấy tông môn ở Hải Nhạc Quốc dường như cũng đã từng chú ý đến nàng, nhưng sau đó không biết vì lý do gì lại im hơi lặng tiếng, coi như không biết sự tồn tại của nàng này. Kể từ đó, tên tuổi của vị thánh cơ tiên tử này tự nhiên càng lúc càng lớn, thậm chí tán tu ở vài quốc gia quanh đó cũng thường đến Hải Nhạc Quốc tìm nàng xem bói lành dữ và cơ duyên. Nghe nói là vẫn luôn rất linh nghiệm, khiến cho tên tuổi của nàng này càng trở nên vang dội. Ngay cả tán tu ở Đại Huyền Quốc chúng ta cũng có rất nhiều người vô cùng kính trọng và tin phục nữ nhân này. Hắc hắc, mặc kệ nàng này có giả thần giả quỷ hay không, nhưng thị thật sự là một nhân vật thần bí không thể nghi ngờ. Mà vào mấy tháng trước, nàng ta cũng đã truyền tin tới đây, nói là chuẩn bị tới Huyền Kinh để tổ chức một cuộc thiên cơ hội, sẽ xem bói hung cát cho một ít người có duyên và chỉ điểm cơ duyên. Mà phương pháp duy nhất để tham gia đại hội này, đó là nhất định trong người phải mang theo vật phẩm cơ quan có thể khiến cho nàng ta hài lòng mới được. Nếu không thì ngay cả mặt mũi của thị cũng không thể nhìn thấy, Hồ Xuân Nương cười hắc hắc một tiếng nói. Thì ra là thế. Xem ra vị thất hoàng tử kia cùng với Thạch Lão Ma đều muốn tham gia đại hội này, cho nên tại hội đấu giá mới có phản ứng khẩn trương đối với vật phẩm cơ quan như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ là đến lúc đó Hồ Sư Tỷ cũng tham gia thiên cơ hội này ư? Liễu Minh như có điều suy nghĩ, hỏi. Nếu như thất hoàng tử tham gia mà nói, vậy khẳng định là ta không cách nào tránh được rồi. Hơn nữa ta cũng có chút tò mò, muốn xem vị thánh cơ tiên tử này rút cuộc là dạng người gì, việc xem bói của nàng ta có thực sự linh nghiệm như vậy hay không? Thiếu phụ không tỏ rõ ý kiến trả lời. Nghe xong chuyện của Hồ Sư Tỷ kể lại, ta cũng cảm thấy có chút hứng thú, Liễu Minh lẩm bẩm nói. Nếu sư đệ muốn tham gia, chỉ cần mang theo cơ quan phi chu kia, đoán chừng cũng không phải là việc khó. Nhưng đến lúc đó, nếu thật sự muốn yêu cầu vị thánh cơ tiên tử này xem bói, nghe nói là phải chuẩn bị thêm một phần lễ vật thật giá trị mới được. Không biết khi đó Càn sư đệ có cam lòng bỏ ra một cái giá lớn như vậy hay không? Hồ Xuân Nương cười khẽ một tiếng nói. Vẫn còn phải chuẩn bị trọng lễ. Khụ khụ, vậy tiểu đệ cũng chỉ có thể đợi đến lúc đó lại nói. Liễu Minh nghe xong lời này, nhếch mép một cái. Khanh khách, thời gian hai người chúng ta ra ngoài cũng đã khá lâu rồi, nếu như hiện giờ vẫn không quay về, chỉ sợ sẽ khiến cho một ít người để ý. Sau này, trong một thời gian ngắn ta và ngươi không nên liên lạc, có chuyện gì cũng chờ sau khi đại điển tế tự của Hoàng Thất diễn ra rồi hãng nói. Hồ Xuân Nương cười khanh khách vài tiếng, sau đó thần sắc bỗng nhiên nghiêm lại, nói, yên tâm, ta biết rõ nên xử sự như thế nào cho đúng. Liễu Minh đương nhiên hiểu rõ ý tứ của nàng này, mỉm cười trả lời, rất tốt, ta đây liền đi trước một bước. Thiếu phụ gật đầu vừa ý, một tay bấm niệm pháp quyết, một đám mây màu xám sinh ra dưới bàn chân bay lên trời, giật dứt khoát rời khỏi đỉnh núi. Liễu Minh đứng nguyên tại chỗ không động, nhưng nét mặt lại lộ vẻ do dự, hiển nhiên đang nghiền ngẫm lại rất nhiều tư liệu vừa mới có được. Không biết bao lâu sau, dường như đã nghĩ thông suốt việc gì đó, nét mặt hắn cũng buông lỏng xuống, dẫm chân một cái bay lên trời. 3 ngày sau, Liễu Minh dẫn theo Càn Như Bình xuất hiện trên con đường nhỏ ở Tiên Hà Sơn, đang đi về chỗ động phủ mà mình đã thuê. Một lát sau, hắn đã dẫn theo nữ đồng đi đến bên bờ một sông nhỏ đang chậm rãi chảy xuôi, gọi là sông nhỏ, nhưng kỳ thật nên gọi là một dòng suối hơi lớn một chút, mới càng thêm chính xác. Tại một chỗ gần sông nhỏ, có một khu rừng trúc xanh biếc. Liễu Minh mỉm cười, sau khi dẫn nữ đồng đi đến bên cạnh rừng trúc liền lấy ra một khối lệnh bài màu xanh lục, khi đã rót pháp lực vào bên trong liền vung nhẹ một cái về phía rừng trúc, phốc một tiếng. Từ trên lệnh bài liên tiếp bay ra những phủ văn màu trắng mờ, sau khi lóe lên lập tức bay vào trong rừng trúc không thấy bóng dáng. Sau một khắc, trong rừng trúc bỗng có âm thanh ông ông vang lên. Không gian trước mắt lập tức chấn động dị thường một trận, tiếp đó toàn bộ cảnh tượng hóa thành từng điểm bạch quang nhao nhao tán loạn biến mất. Sau khi rừng trúc thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, phía xa xa thay vào đó là một vách đá cực lớn màu xanh. Phía dưới vách đá rõ ràng có một cánh cửa đá khắc rõ mấy cái phủ văn màu bạc. Như Bình, đây là chỗ ở mới của chúng ta. Vài năm sau đây, nhiều khả năng chúng ta sẽ phải ở nơi này. Liễu Minh thấy vậy, quay người cười cười nói với nữ đồng sau lưng. Thật tốt quá. Từ nay về sau, ta đã có thể chính thức tu luyện cùng với Minh đại ca rồi. Càn Như Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt sáng lên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nét vui sướng. Liễu Minh mỉm cười, cầm lệnh bài trong tay hướng về phía cửa đá cua cua vài cái. Lúc này mấy đạo phù văn màu bạc trên cánh cửa đá sáng ngời lên, sau đó liền tự động chậm rãi mở ra. Liễu Minh dẫn nữ đồng xài bước đi vào. Một khắc sau, khi hắn đã an bài tốt nơi ở cho nữ đồng, cũng cất kỹ một vài thứ đang mang trên người, liền một mình xuất hiện trong mật thất của động phủ. Thân hình hắn khẽ chuyển động, khoanh chân ngồi xuống một khối bồ đoàn, sau đó ánh mắt chớp chớp vài cái bắt đầu suy tính kế hoạch sau này. Không lâu trước đây, hắn vừa mới cáo từ đám người Tiền Siêu, Miện Lão, chính thức dọn ra khỏi Tiền Phủ. Hiện tại đấu giá đại hội đã kết thúc một cách tốt đẹp, mà tụ bảo lâu trải qua một trận chiến lúc trước, nguyên khí cũng bị tổn thương nặng nề. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại có ý đồ gì đối với Bách Linh Cư. Cho nên lúc này tuy hắn rời ra ngoài cũng khiến cho Tiền Siêu cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng không thực sự cản trở gì. Đương nhiên vào lúc này, kỳ độc trên người ái tử của Tiền Siêu cũng đã được loại bỏ hoàn toàn. Mà sau khi hắn đã dọn ra ngoài, trừ phi Bách Linh Cư lại xảy ra chuyện đại sự gì đó. Bằng không thì bình thường Tiền Đông Chủ cũng sẽ dựa theo ước định không dễ dàng phái người đến quấy rầy hắn tu luyện. Đương nhiên sở dĩ Liễu Minh vội vã chuyển tới Tiên Hà Sơn như vậy, một mặt là sau này có một số việc phải tránh né tai mắt của Tiền Phủ. Mặt khác thì là ý định trong thời gian này sẽ bắt đầu học tập thuật luyện đan với vị Phàm Bách Tử kia. Bắt đầu từ ngày hôm qua, hắn đã đi đến chỗ Phàm Bách Tử học tập thuật luyện đan. Nhưng lúc ở động phủ của Phàm Bách Tử, vị luyện đan đại sư này cũng không có để cho hắn làm bất cứ việc gì, mà chỉ giảng giải rất nhiều kiến thức căn bản và một ít kinh nghiệm luyện đan của chính mình. Trong những thứ này, Liễu Minh đã hiểu rõ một phần thông qua một số điển tịch tương quan rồi, nhưng đại bộ phận lại là lần đầu tiên nghe nói đến, khiến cho hắn thu được rất nhiều ích lợi. Nhưng trong lần tới đây, vị Phàm đại sư này sẽ chỉ điểm hắn kỹ xảo luyện đan thực tế. Đương nhiên chi phí mua các loại tài liệu luyện đan, hắn không thể không chuẩn bị đủ từ trước. Vừa nghĩ tới vấn đề linh thạch, Liễu Minh không khỏi thầm nhếch miệng. Từ lúc hắn mua 3 vật phẩm cơ quan trong hội đấu, giá, lượng linh thạch trên người đã thoáng cái hao hụt hơn phần nửa. Lại thêm sau này còn phải tiền trả chi phí thuê động phủ cùng với về sau sẽ phải hao tốn một lượng lớn để luyện tập luyện đan. Xem ra sau này phải nghĩ cách bán vài thứ thiên địa linh vật chưa dùng tới trong tay đi, trước hết đổi thành một lượng linh thạch mới được. Dù sao lúc hắn ra khỏi bí cảnh, ngoại trừ giữ lại tấm da xích dao kia thì cũng giấu giếm một ít linh vật quý hiếm trong tu di loa. Đương nhiên, hiện tại linh thạch trên người hắn vẫn đủ trèo trống trong một thời gian ngắn, việc bán linh vật cũng có thể để thư thả một chút. Mà nếu hắn thật sự muốn có thể bình yên tu luyện và học tập thuật luyện đan ở huyền kinh này, trước hết nhất định phải giải quyết cục diện hỗn loạn tại huyền kinh hiện giờ mới được. Bằng không nếu như Huyền Kinh thực sự xảy ra đại sự gì đó thì chỉ cần một tội danh không hoàn thành nhiệm vụ giám sát cũng đủ khiến cho hắn không gánh nổi. Xem ra hiện tại hắn cũng chỉ có thể hy vọng việc Hồ Xuân Nương vào cung không lâu sau có thể tiến hành một cách thuận lợi. Chỉ cần có thể tìm đủ chứng cứ để Chư Tông tin tưởng mà vận dụng sức mạnh sấm sét càn quét Huyền Kinh một phen, vậy thì toàn bộ phiền toái cũng sẽ được giải quyết. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 202, ban đêm xông vào Hoàng Cung. Sau khi Liễu Minh suy nghĩ một lần nữa về chuyện của Hắc Linh Hội và Tam Vương Phủ, hắn vẫn cảm thấy rất đau đầu. Dựa theo lời nói của Hồ Xuân Nương, vị Tam Vương gia này có khả năng là kẻ đứng sau Hắc Linh Hội, thậm chí có thể Tam Vương Phủ là hang ổ của Hắc Linh Hội cũng không biết chừng. Như vậy ý định ban đầu của hắn muốn trà trộn vào Tam Vương Phủ để tìm kiếm thứ bí mật kia cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Nếu không thì cho dù hắn có y vào thực lực của mình không phải linh đồ đại viên mãn bình thường có thể so sánh, cũng tuyệt đối không muốn rơi vào kết cục bị người phát hiện, sau đó lại bị hơn 10 tên sứ giả Hắc Linh Hội đồng thời vây công. Bởi vậy, hiện tại hắn cũng không cần phải gấp gáp tiến vào Tam Vương Phủ, mà trước hết cần phải xác minh việc đệ tử giám sát tiền nhiệm của Man Quỷ Tông mất tích có phải là do Hắc Linh Hội làm hay không. Một khi hắn có thể tìm được chứng cứ, vậy thì chỉ cần chờ trong tông đến trợ giúp, thuận thế sẽ mượn nhờ lực lượng sấm sét tiêu diệt Hắc Linh Hội. Đến lúc đó, đã không còn Hắc Linh Hội âm thầm giở trò, việc hắn ra vào Tam Vương Phủ chắc sẽ là chuyện rất dễ dàng. Tuy trong lòng Liễu Minh đã lập kế hoạch chu đáo từ lâu, nhưng vẫn suy nghĩ cẩn thận một phen, sau khi cảm thấy kế hoạch này không có vấn đề gì, mới thở nhẹ một hơi đặt việc này sang một bên. Tiếp theo hắn đảo tay một cái, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một quyển điển tịch màu trắng rất mỏng, trên bìa điển tịch in mấy chữ to Khôi Lỗi Thập Tam Quyết. Đây chính là một quyển pháp quyết trụ cột về thuật khôi lỗi mà hắn đã mua từ phường thị ngầm vào 2 ngày trước, nội dung của nó cũng không có liên quan nhiều đến những loại công pháp huyền ảo, mà chỉ là một ít thuật pháp thực dụng dùng để điều khiển khôi lỗi. Cho dù là người trước đó chưa bao giờ tu luyện thuật khôi lỗi, sau khi tìm hiểu quyển sách này cũng có thể dễ dàng điều khiển được khôi lỗi. Đương nhiên loại pháp quyết điều khiển này cơ bản không thể so với đệ tử chính thức của Cửu Khiếu Tông, lại càng không có liên quan đến những phương diện khác của khôi lỗi chi đạo. Những đệ tử Cửu Khiếu Tông kia không chỉ đơn giản là học điều khiển vài đầu khôi lỗi, bọn họ còn phải biết luyện chế cùng với cường hóa khôi lỗi. Thậm chí nếu như trong chiến đấu, khôi lỗi của mình bị hư hỏng còn phải biết sửa chữa với một tốc độ nhanh nhất mới được. Tất cả những chuyện này Liễu Minh đều hiểu rõ. Sở dĩ hắn mua quyển sách này, thật ra là vì những pháp quyết điều khiển khôi lỗi trong quyển điển tịch này đều đơn giản dễ học, có thể khiến cho hắn đơn giản thúc giục khôi lỗi thú mà thôi. Hắn lật xem từng tờ một của quyển điển tịch trong tay, nét mặt lộ vẻ đăm chiêu. Không biết bao lâu sau, bỗng nhiên hắn đóng quyển điển tịch trong tay lại, sau khi nhắm mắt yên lặng lĩnh ngộ một lát tay áo mới run lên, 2 quả cầu màu lam nhạt từ trong đó lăn ra. Một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, mắt thì nhìn chằm chằm vào 2 quả cầu, một ngón tay lần lượt điểm về phía 2 quả cầu kia, phốc, phốc 2 tiếng. 2 quả cầu run lên, sau đó chúng bỗng nhiên nhoáng lên rồi bắt đầu biến hình, trong nháy mắt liền biến thành 2 con mộc cầm, trên lưng có 2 đôi cánh màu lam. Đúng là 2 đầu khôi lỗi thú chiến lợi phẩm mà trước đó không lâu hắn đã chiếm được sau khi giết chết tên khách khanh của Cửu hoàng tử kia. 2 đầu mộc cầm này mặc dù không thể nào so sánh với khôi lỗi của đệ tử hạch tâm Cửu Khiếu Tông mà lúc trước hắn từng tiếp xúc qua, nhưng đối với tán tu mà nói, chúng cũng thuộc loại tinh phẩm cực kỳ hiếm thấy rồi. Nếu như hắn có thể thao túng tự nhiên thì trong lúc cùng người tranh đấu cũng coi như có thêm một loại thủ đoạn đối phó với địch nhân. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ pháp quyết này, song vấn đề này với hắn cơ bản là chỉ cần tốn thời gian mấy ngày là xong. Tiếp đó, miệng Liễu Minh lẩm bẩm, 10 ngón tay không ngừng run lên nhẹ nhẹ, 2 đầu. Một cầm màu lam lập tức theo động tác của 10 ngón tay mà siêu siêu vẹo vẹo bay lên trời, cũng chợt cao chợt thấp bắt đầu phi hành trong gian mật thất. Trong vòng nửa tháng sau đó, Liễu Minh vừa học tập thuật luyện đan dưới sự chỉ dẫn của Phạm Bách Tử, vừa ở trong động phủ luyện tập cho nhuần nhuyễn pháp quyết điều khiển 2 đầu mộc cầm kia. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến ngày Hoàng Thất tiến hành đại điển mà Hồ Xuân Nương từng nói. Tuy nàng này đã từng nói với hắn là chỉ cần chờ đợi tin tức của nàng ta là được, nhưng sau khi Liễu Minh suy nghĩ một phen thì vẫn quyết định vào buổi trưa sẽ lặng lẽ ra khỏi Tiên Hà Sơn. Chẳng biết tại sao hắn vẫn cứ có cảm giác lần hành động này của Hồ Xuân Nương có thể sẽ không quá thuận lợi, tốt nhất là vẫn nên có một chút chuẩn bị để tiếp ứng. Khi hắn xuất hiện ở một quán trà cách Hoàng Cung không xa, cũng đã biến thành một gã tráng hán cao lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ dằn. Liễu Minh vừa ngồi uống trà xanh, vừa lặng lặng chờ đợi trong quán trà. Vị trí xây dựng Hoàng Cung Huyền Kinh có chút khéo léo, một mặt tiếp giáp với một cái hồ lớn hơi có chút danh tiếng, một mặt tiếp giáp với doanh trại cận vệ binh Huyền Kinh. Một mặt khác thì là khu vực đặc biệt tập trung rất nhiều phủ đệ của hoàng tử hoàng tộc, chỉ có một mặt còn lại mới là đại môn hoàng cung nằm ở vị trí trung tâm của Huyền Kinh. chỗ Liễu Minh ngồi đúng là ở khu vực của những vương phủ hoàng tộc kia, ba mặt khác hoặc là bố trí cấm chế dày đặc, hoặc là canh gác vô cùng nghiêm mật. Nếu như Hồ Xuân Nương có thể đắc thủ xuất cung mà nói, 89 phần 10 sẽ từ hướng này bí mật thoát ra ngoài. Thời gian chậm chậm trôi qua. Liễu Minh ngồi trong quán trà, thậm chí có thể mơ hồ nghe được một ít tiếng náo, động truyền ra phía sau những bức tường cao trong hoàng cung. Xem ra đại điển của hoàng thất đã được tổ chức thuận lợi. Lúc này, xung quanh hoàng cung xuất hiện nhiều đội thị vệ mặc giáp qua lại tuần tra. Xem ra cũng vì đại điển diễn ra mà toàn bộ hoàng cung đã tăng cường canh phòng hơn vài phần so với lúc bình thường. Sắc mặt Liễu Minh bình tĩnh chậm rãi thưởng thức trà thơm, một bình trà có thể uống trong vòng 2 canh giờ trở lên. Sau khi 3 ấm nước trà đã vào bụng, sắc trời cũng đã tối hẳn. Liễu Minh lấy ra một khối bạc vụn đặt lên trên bàn, sau đó mặt không hiện chút cảm xúc rời khỏi quán trà. Trôi qua thời gian ăn hết một bữa cơm, sau khi hắn tự dán lên mình một tấm ẩn hình phù, liền xuất hiện ở đầu một con ngõ nhỏ cách quán trà không xa, người hơi dựa vào vách tường bên cạnh, bất động nhìn về phía hoàng cung xa xa. Trải qua một ngày huyên náo, tối nay hoàng cung tỏ ra hết sức yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên truyền tới âm thanh bang bang, ngoài ra không còn thanh âm gì khác truyền đến. Liễu Minh thấy vậy cũng không gấp gáp, vẫn lặng lặng đứng chờ ở chỗ cũ. Không biết qua bao lâu sau, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền ra từ trong hoàng cung, tiếp đó là một tiếng động cao vút, một đạo kiếm khí kinh người từ trong hoàng cung phóng lên trời. Tiếp đó, toàn bộ hoàng cung hoàn toàn sôi trào lên, đèn đuốc sáng trưng, vô số thị vệ từ các nơi trong hoàng cung xông ra, đuổi nhau lao về phía kiếm khí bộc phát ra. Liễu Minh thấy vậy hai mắt sáng lên, nhưng cũng không vội vã lập tức hành động. Kết quả là chỉ sau một lúc, trong từng trận tiếng nổ lớn, bỗng nhiên trong hoàng cung lại có một đạo kiếm khí phóng lên trời. Nhìn vị trí dường như đã di chuyển đến cách tường thành hoàng cung không xa. Liễu Minh thấy vậy thì không chần chờ nữa, thân hình khẽ chuyển động, giống như u linh lao về phía tường cao bao quanh hoàng cung. Thân hình hắn nhoáng một cái đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía trên tường thành. Ánh mắt vừa nhìn về phía khu vực đang hỗn loạn thì vừa vặn trông thấy một đạo bóng trắng được 2 đạo kiếm quang lành lạnh bảo vệ, đang phóng nhanh về phía hắn. Xung quanh bóng trắng có hơn 10 tên tu luyện giả tu vi cao thấp không đều, đang dùng các loại phù khí điên cuồng tấn công không dứt về phía bóng trắng. Mặc dù cường độ những công kích thế này cơ bản không phá được phòng ngự của bóng trắng, nhưng cũng khiến cho tốc độ di chuyển giảm đi rất nhiều, không cách nào lập tức thoát khỏi lớp lớp vòng vây. Thời điểm này, ở nơi xa hơn một chút, mơ hồ có những kim linh khách khanh khác đang trước sau cưỡi mây phóng tới. Liễu Minh thấy vậy, không do dự chút nào, thân hình lắc một cái lập tức hóa thành một cái bóng mờ màu đen phóng nhanh tới chỗ chiến đoàn. Lúc này tất cả tu luyện giả và thị vệ đều bị bóng người màu trắng kia thu hút, cho nên trong lúc nhất thời không hề phát hiện bên ngoài đã có thêm một kẻ lạ mặt. Liễu Minh thấy vậy trong lòng vui mừng, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, từng điểm sáng đỏ lửa vừa xuất hiện phía trước người, ngay lập tức trong hư không xuất hiện một quả cầu lửa đỏ thẫm. Quả cầu chỉ quay tít một vòng đã biến lớn cỡ vạc nước, đồng thời một luồng khí nóng kinh khủng tuôn ra. Nhưng cũng vì vậy mà vài tên tu luyện giả gần đấy lập tức cảm ứng được. Một người trong đó vội vàng xoay người lại, sau khi nhìn thấy quả cầu lửa khổng lồ trong tay Liễu Minh thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Người là ai? Tại sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Không xong, tên tặc tử này còn có đồng bạn tiếp ứng. Người này vừa hỏi 2 câu, liền lập tức tỉnh ngộ lại, quát to một tiếng. Nhưng lúc này cổ tay Liễu Minh rung lên, quả cầu lửa khổng lồ lập tức phát ra tiếng vù vù, bắn nhanh về phía đám người đối diện. Những tên tu luyện giả khác nghe thấy thế, vừa quay người lại đã thấy tình hình này, làm sao còn dám tiếp tục vây công bóng trắng kia, nhào nhào kinh hô chạy ngược trở về. Oanh, một tiếng. Quả cầu lửa bay vào trong đám người rồi lập tức nổ tung ra, sóng lửa cuồn cuộn cuốn ra 4 phương 8 hướng, một đám mây lửa hình dạng cây nấm phóng lên trời. 2 gã kim linh khách khanh có động tác hơi chậm một chút, sau khi bị đám mây lửa này bao phủ lập tức cào thảm biến thành cho bụi. Thậm chí ngay cả hơn 10 gã thị vệ luyện khí sĩ gần đó cũng không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều có kết cục tương tự. Bóng trắng kia nhân cơ hội này, đột nhiên hợp song kiếm lại hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ, thoáng cái thoát ra khỏi đám mây lửa, hơn nữa chỉ lắc mình mấy cái đã đến bên người Liễu Minh. Càn sư đệ đấy ư, đi mau. Trong hoàng cung này vậy mà có cường giả của hải tộc, ta không kịp đề phòng đã trúng phải độc thủ của một tên trong bọn chúng, phải lập tức tìm một nơi yên tĩnh chữa thương. Bóng trắng là một nữ tử đeo mặt nạ làm bằng xương trắng, vừa nhìn rõ ràng khuôn mặt Liễu Minh, vốn khẽ giật mình nhưng lập tức khôi phục lại, thấp giọng nói nhanh. Nghe giọng nói đúng là Hồ Xuân Nương, nhưng nàng ta chỉ kịp dồn dập nói xong 2 câu, bỗng nhiên rên lên một tiếng rồi há miệng phun ra một ngụm máu đen, gần như nhuộm đỏ hơn nửa bộ quần áo màu trắng. Sau đó thân thể mềm mại xoay người ngã quỵ, hải tộc. Liễu Minh nghe xong 2 từ này cũng giật mình, nhưng tay áo cũng lập tức run lên cuốn chặt thân thể thon thả của nàng này. Sau đó kéo một phát liền ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngào ngạt này vào trong lòng. toàn thân hồ. Xuân Nương mềm nhũn, không hề có chút sức phản kháng nào, rõ ràng là đã bất tỉnh nhân sự rồi. Liễu Minh không chút do dự dẫm chân một cái, mang theo nàng này chạy nhanh như tên bắn ra phía ngoài hoàng cung. Đúng lúc này, đám kim linh khách khanh vừa rồi bị hù dọa thối lui kia mới cực kỳ giận dữ nhau nhau mau chóng đuổi theo. Nhưng từ sau khi Liễu Minh ăn nhiếp không thảo, tốc độ bản thân đã sớm vượt ra khỏi sự tưởng tượng của người thường. Chỉ thấy thân hình hắn mơ hồ lắc lư vài cái, sau đó giống như một làn khói từ trên tường cao của hoàng cung lướt đi. Đợi đến khi đám kim linh khách khanh vừa kinh vừa sợ đuổi tới trên tường thành, Liễu Minh đã mất hút trong các loại kiến trúc cao lớn bên ngoài từ lâu rồi. Bọn chúng không khỏi quay mặt nhìn nhau. Lập tức phái người phong tỏa bốn cửa thành, tên tặc tử xông vào cung kia đã bị thương, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào rời khỏi huyền kinh được. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ phía sau bỗng nhiên truyền đến. Những tên kim linh khách khanh này cả kinh, sau khi quay đầu lại thì thấy một gã đại hán tóc xanh râu tím đang lạnh lùng nhìn bọn họ. Vâng, khẩu thống lĩnh, chúng ta lập tức thông báo cho thủ vệ bốn cửa thành, ngay tức khắc phong tỏa bốn cửa thành. Một gã thị vệ tu vi luyện khí sĩ dường như có thân phận khá cao, lúc này tiến lên một bước cung kính đáp lời. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 203, trọng thương. Khi ta tới đã nghe người nói kẻ xông cung vào tận trong nội cung mới bị phát hiện, khiến cho hoàng thượng cũng bị kinh hãi. Trước hết các ngươi hãy chia làm mấy đội đuổi theo đồng bọn của kẻ này, bây giờ ta sẽ lập tức đi tới nội cung bên kia, đề phòng có người thừa cơ gây bất lợi cho hoàng thượng, đại hán. Tóc xanh dấu tím này đương nhiên là Khâu Long Tử thống lĩnh kim linh khách khanh, lúc này trầm giọng nói. Vâng, tiểu nhân đi ngay, tên thị vệ luyện khí sĩ kia lập tức đáp ứng một tiếng rồi truyền lệnh xuống. Lúc này, đám kim linh khách khanh còn lại cũng tuân lệnh chia làm mấy đội đuổi theo, lần lượt rời khỏi hoàng cung. Khẩu Long Tử nhanh chóng thấp giọng phân phó tên còn lại vài câu, sau đó liền quay người lại, mang theo vài tên tu luyện giả thân tín khác đi thẳng về phía nội cung. Trong chốc lát, sau khi gã đi qua mấy tầng trạm gác nghiêm ngặt, cuối cùng cũng đã đi tới trước một cung điện cỡ nhỏ vô cùng tinh xảo. Chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài thì có hơn trăm tên vệ sĩ giáp bạc đằng đằng sát khí đang đứng, cả đám tay cung tay đao, chia làm mấy hàng đứng chắn trước cửa điện, không hề có ý định nhường đường cho Khâu Long Tử. Khâu Long Tử bái kiến bệ hạ, thân thể hoàng thượng không gặp vấn đề gì à? Khâu Long Tử dừng bước trước mấy hàng giáp sĩ, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó liền ôm quyền hỏi vọng vào phía trong đại điện. Khâu thống lĩnh, chậm không sao. Chẳng qua là bị tặc tử kia làm cho kinh sợ một chút mà thôi, nghỉ ngơi thêm một ít là sẽ ổn cả. Người đã bắt được tên tặc tử xông vào cung kia chưa? Một thanh âm quể ngoài thiếu sức sống của nam tử vọng ra từ trong đại điện. Hoàng thượng không sao là tốt rồi. Vốn dĩ tặc tử kia cũng đã bị bắt lại, nhưng đáng tiếc thị lại có đồng bọn tiếp ứng, cho nên hiện giờ đã trốn ra khỏi hoàng cung. Nhưng hoàng thượng yên tâm, thần đã phái người phong tỏa bốn cửa kinh thành, hơn nữa còn gia tăng nhân số đuổi theo, chắc hẳn sau đây không lâu sẽ có tin tức truyền về. Mặt khác, bệ hạ có biết chân dung và mục đích vào cung của tặc tử này không? Khâu Long Tử điềm tĩnh hỏi. Không, trẫm vô tình trông thấy nàng. Ta, hơn nữa trên mặt ả vẫn luôn đeo mặt nạ, làm sao có thể trông thấy chân dung được? Hừ, chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi chậm sao? Giọng nói của nam tử trong đại điện bỗng dưng trầm xuống. Không dám. Thần chỉ lo lắng tặc tử này vào cung với bộ dạng mờ ám như vậy, còn có đồng bọn nào khác ẩn núp trong cung hay không mà thôi. Mặc dù đại hán miệng xưng tội, nhưng ánh mắt nhìn về phía trong đại điện lại có chút nghi ngờ. Nếu gã không nghe lầm, giọng nói chuyện trong đại điện có chút hư nhược. Bản thân vị hoàng đế huyền trị này cũng là một luyện khí sĩ, nếu chỉ có một chút kinh hãi thì quyết không đến nỗi như thế. Rất rõ ràng, vị hoàng thượng này đang che giấu điều gì đó, không nói thật mọi chuyện với vị thống lĩnh kim linh khách khanh này. À, ra là Khâu thống lĩnh luôn mang lòng ái quân. Vậy thì người không biết không trách rồi, nhưng tên tặc tử này thật to gan lớn mật, vậy mà dám vào cung quấy nhiễu trẫm. Người nhất định phải bắt lấy người này, bất kể là sống hay chết cũng phải mang về đây cho ta. Người hãy lập tức đi xử lý việc này đi, thanh âm nam tử trong đại điện hòa hoãn lại vài phần, nhưng sau đó lại có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Vâng, thần xin tuân mệnh. Nhưng đề phòng vạn nhất, thần sẽ để vài tên thủ hạ ở đây, tăng cường nhân thủ bảo vệ hoàng thượng. Khẩu Long Tử đáp ứng một tiếng, nhưng sau khi con ngươi đảo một vòng lại nói như vậy. Không cần. Ta đã phái người đi điều mấy tên kim linh khách khanh khác là thủ hạ của Lữ thống lĩnh tới đây rồi. Khẩu thống lĩnh, người chỉ cần toàn tâm đi bắt kẻ xông vào cung này là được rồi. Hoàng đế huyền trị trong đại điện lại trầm giọng nói. Thì ra là thế, vậy thần đã an tâm rồi. Khẩu Long Tử nghe vậy vốn hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau đó, gã liền dẫn theo mấy tên tu, luyện giả thân tín cáo lui. Khâu lão đại, trong việc này có điều không ổn. Vừa rồi ta đã nghe ngóng được từ một tên tùy tùng trong nội cung, trước tiên hắn nghe thấy hoàng thượng hét thảm một tiếng. sau đó mới nhìn thấy tên xông vào cung kia lao ra từ chỗ ở của hoàng thượng, hơn nữa trên lưỡi kiếm còn dính chút máu tươi. Hơn nữa trong nội cung náo loạn như vậy mà mấy tên thống lĩnh đang bế quan kia lại vẫn mặc kệ không hỏi, không hề có ý định xuất quan, mà hoàng thượng cũng không có ý trách phạt bọn hắn, điều này thực sự có chút quỷ dị. Một lão già gầy gò có một đôi mắt xảo quyệt, đi tới gần Khâu Long Tử, nhỏ giọng nói, ta đương nhiên cũng nhận ra điều không ổn trong đó, nhưng cũng không thể xông vào chỗ ở của hoàng thượng được. Như vậy đi, trước hết ta dẫn người đuổi theo kẻ xông vào cung đang chạy trốn kia, còn ngươi âm thầm phái vài huynh đệ chú ý mọi động tĩnh của nội cung cho ta. Có bất cứ biến động nhỏ gì phải lập tức trở về bẩm báo, sắc mặt Khâu Long Tử trầm xuống phân phó. Khâu lão đã yên tâm, ta biết rõ phải làm như thế nào, lão già gầy gò ngầm hiểu trong lòng, liên tục gật đầu. Vì vậy một lát sau, một đoàn người lại lần nữa đi tới chỗ tường thành hoàng cung lúc trước. Ánh mắt Khâu Long Tử nhìn lướt qua một vệt máu đen trên mặt đất, sau đó vẫy tay gọi một gã thị vệ tới gần thấp giọng hỏi thăm vài câu, trên mặt lập tức hiện vẻ vui mừng. Tay áo gã run lên, một con chó nhỏ cỡ nắm tay màu vàng óng ánh từ trong đó phi ra, sau đó một tay gã bấm niệm pháp quyết, trầm giọng nói vài câu gì đó, lập tức tiểu khuyển, con chó nhỏ màu vàng óng ánh chạy quanh vết máu đen vài vòng, cái mũi ngửi thật sâu mấy cái, thân hình bỗng nhiên nhảy tung về một hướng, lao thật nhanh đi, mau, đuổi kịp linh khuyển. Vết máu trên cái khăn lụa kia là của kẻ xông cung lúc trước, chỉ cần thị ở trong vòng trăm dặm thì đừng nghĩ thoát khỏi sự truy tung của thiên lý khuyển của ta. Trên mặt Khâu Long Tử hiện lên vẻ dữ tợn nói hai câu, sau đó liền dẫn đầu mấy người khác đuổi theo tiểu khuyển. Cùng lúc đó, trong đại điện nội cung được giáp sĩ màu bạc vây quanh bảo vệ, sắc mặt huyền trị vị chủ nhân huyền kinh này vô cùng tái nhợt ngồi xếp bằng trên một chiếc giường lớn, một bên cánh tay rõ ràng đã không cánh mà bay. Đằng sau hắn, một đôi tay thon dài trắng như ngọc đang áp lên lưng, một cỗ linh lực màu lam nhạt theo đó mà điên cuồng truyền vào trong cơ thể. Chủ nhân của đôi tay này rõ ràng là Đồng Thái Hậu. Linh lực màu lam truyền vào cơ thể huyền trị càng nhiều, trên mặt hắn lại càng hiện lên vẻ thống khổ, bỗng nhiên chỗ tay cụt kia lóe lên ánh sáng màu lam. Chỉ chít chằng chịt tơ máu đan xen phun ra, chúng nhanh chóng dài ra, thấp thoáng thành hình một cánh tay hoàn toàn mới. Sau trọn vẹn thời gian đốt hết một nén hương, huyền chỉ rên khẽ một tiếng, mặt ngoài cánh tay mới tạo ra bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu lam, sau đó liền hoàn toàn khôi phục lại như lúc ban đầu. Cánh tay này ngoại trừ làn da trắng nõn hơn bình thường một chút, hầu như không khác gì so với trước kia. Được rồi, ta đã giúp ngươi luyện hóa hoàn toàn dược lực của linh đan, tái tạo ra một cánh tay mới. Như vậy hai ngày nữa lúc vào triều sẽ không làm cho người khác hoài nghi. Nhưng ngươi làm sao lại không cẩn thận như thế? Lúc biến thân lại bị tên tu luyện giả nhân tộc kia thấy được, lại còn bị một kiếm chém đứt cánh tay. Đồng Thái Hậu thu hai tay lại, sau đó có vài phần không hài lòng nói. Làm sao hài nhi biết có tu luyện giả thay đổi trang phục thành cung nữ trà trộn vào phòng ngủ của ta được? Dựa theo lệ cũ, sau khi mấy cung nữ phàm nhân này nhìn thấy ta biến thân sẽ bị ta đích thân ra tay giết chết. Tuy nhiên, nếu không phải mẫu hậu phái hai gã vệ sĩ hải tộc luôn luôn bảo hộ bên người, chỉ sợ lần này ta đúng là chạy trời không khỏi nắng rồi, sắc mặt huyền trị cũng âm trầm lạ thường trả lời. Hừ, lúc trước khi ta giao hai người bọn họ cho ngươi, bộ dạng của ngươi còn không quá tình nguyện, hiện giờ ngươi hẳn đã biết rõ lợi ích của bọn họ rồi à. Hai người bọn họ trong tộc chính là người hầu vẫn luôn phục vụ Đồng gia chúng ta. Ngươi là con của ta, đương nhiên cũng sẽ trung thành và tận tâm với ngươi, tuyệt không hài lòng, Đồng Thái Hậu liếc nhìn huyền trị, nói. Mẫu hậu không cần nói nữa, trước kia hài nhi không hiểu chuyện, hiện tại đã biết sai rồi. Nhưng mặc dù bọn họ rất lợi hại, thế nhưng kẻ xông vào cung kia cũng có người tiếp ứng, chỉ có bọn họ đuổi theo sẽ không có vấn đề gì chứ. Huyền trị cười gượng một tiếng, sau đó lại có chút lo lắng nói. Điều này thì ngươi yên tâm. Kẻ xông vào cung kia vốn dĩ đã trúng phải bí thuật độc môn của hai người bọn họ, lúc này hơn phân nửa đã sống dở chết dở rồi. Cho dù có người tiếp ứng, cũng tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Trái lại lúc kẻ xông vào cung này chạy trốn, thủ đoạn thi triển ra có chút kỳ lạ, dường như là kiếm tu chính tông, không giống như tán tu bình thường. Chẳng lẽ đây là nữ tu của Thiên Nguyệt Tông sao? Đồng Thái Hậu suy nghĩ một chút, không ngờ sau đó vừa mở miệng đã phán đoán ra thân phận chính thức của Hồ Xuân Nương. Cái gì? Là tu luyện giả của Thiên Nguyệt Tông? Không lẽ mấy đại tông môn kia đã phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi ư? Huyền trị nghe vậy sợ hãi kêu lên một tiếng, sắc mặt thoáng cái đã trở nên trắng bệch. Nếu thật sự là năm đại tông đã nghe được phong thanh gì thì đã phải ra tồn tại đẳng cấp linh sư trực tiếp càn quét toàn bộ huyền kinh từ lâu rồi, nào chỉ là một tên linh đồ tới đánh rắn động cỏ. Cũng không thể loại trừ trường hợp người này vô tình đạt được truyền thừa kiếm tu gì đó, cho nên mới có thể thi triển được kiếm tu chi thuật. Đồng Thái Hậu nghe xong, lại lắc đầu nói, hơn phân nửa là như thế. Nhưng mẫu hậu, đệ tử giám sát của Thiên Nguyệt Tông tại huyền kinh, từ đầu tới giờ chúng ta vẫn chưa từng điều tra ra là ai. người xông vào cung đêm nay có phải là nàng ta hay không? Ban đầu Huyền Trị thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lại hết sức ngưng trọng hỏi. Giám sát sứ của Thiên Nguyệt Tông, lời ngươi vừa nói cũng không phải là không có khả năng. Được rồi, bất kể nàng ta có lai lịch gì, nhưng nếu đã là người chết rồi thì còn gì đáng ngại nữa. Chỉ cần đợi thêm nửa năm nữa, đại sự của bổn tộc sẽ phát động. Đến lúc đó, kể cả là Nam Tông có nghe được phong thanh gì đi nữa cũng không có thời gian mà bận tâm đến chúng ta. Đồng Thái Hậu gật gật đầu, sau đó lại cười lạnh một tiếng, nói. Hy vọng thật sự có thể bình yên mà sống qua nửa năm này à. Huyền Trị nghe xong lời này, thần sắc trên mặt thay đổi một hồi, nhưng cuối cùng vẫn gượng cười một tiếng, nói. Liễu Minh ôm thiếu phụ trong ngực, lặng yên không một tiếng động luồn lách qua các ngõ ngách trong thành, chỉ sau một lát đã đi xa khỏi hoàng cung, xông thẳng vào một mảnh rừng trúc không lớn lắm bên cạnh một con phố. Trong rừng trúc này có xây dựng một cái đỉnh đá không lớn, ngoại trừ hai con đường nhỏ thông ra ngoài thì không còn đường ra nào khác. Trước đây hắn đã xem xét kỹ nơi này, chẳng những cực kỳ vắng vẻ, hơn nữa buổi tối lại tuyệt không có người qua lại. Mà khi hắn vừa xông vào trong gian đỉnh đá, vừa đặt, thiếu phụ xuống mặt đất liền thò tay tháo chiếc mặt nạ ra. Lập tức một khuôn mặt thiếu nữ đôi mi tuyệt mỹ, trắng noãn như ngọc, dung mạo như hoa xuất hiện trước mắt hắn, chỉ có điều giờ phút này hai má nàng ta đỏ thẫm, bờ môi thâm đen khô nứt. Trong lòng Liễu Minh trầm xuống, lập tức lấy tay áp lên trán nàng này. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 204, sơ đấu hải tộc. Nóng hầm hập, giống như là bếp lò vậy. Liễu Minh chau mày, ánh mắt nhìn thoáng qua đôi môi thâm đen của nữ tử, sau đó bỗng nhiên lấy ra từ trong ngực áo một thanh đoản kiếm màu xanh, cất nhẹ một đường lên ngón tay nàng ta. Chỉ thấy từ miệng vết thương chảy ra vài giọt máu đen tỏa ra một loại mùi hương khác thường. Lần này, sắc mặt hắn thật sự đã hơi đổi rồi. Sau một phen suy nghĩ, hắn liền lấy ra mấy bình thuốc, lần lượt đặt vào miệng thiếu phụ mấy viên đan dược khác nhau. Sau đó lại dùng một tay nâng cầm lên mấy cái để nàng này nuốt xuống trong khi vẫn đang hôn mê. Liễu Minh làm xong mấy việc này liền cất mấy bình thuốc đi, lại lấy ra một tấm phù lục từ trong người dán lên người thiếu phụ. Phốc một tiếng, một màn sáng màu trắng mờ xuất hiện trên người Hồ Xuân Nương, bảo vệ toàn bộ thân hình nàng ta vào trong. Lúc này, hắn mới bình tĩnh xoay người lại, quay mặt về phía rừng trúc đen xì bên cạnh, thản nhiên nói một câu. Hai vị thực sự là kiên nhẫn, vẫn luôn theo sau ta đến nơi này mà vẫn có thể nhịn được mà không ra tay. À, không ngờ ngươi lại có thể khám phá được ẩn đặc thuật của hai người chúng ta. Xem ra hai người chúng ta thực sự đã xem thường ngươi rồi. Quý huynh, chúng ta cũng nên hiện thân thôi. Một giọng nói nam tử khàn khàn có chút giật mình vang lên trong rừng trúc, sau khi... ánh sáng màu lam lóe lên, hai nam tử mặc trường bào màu xám bỗng từ trong đó bước ra. Một tên có thân hình cao lớn, dáng vẻ hiên ngang, tướng mạo anh tuấn, tên còn lại thì dáng người thấp bé, mặt mũi tràn đầy vẻ gian xảo, tướng mạo xấu xí vô cùng. Hai kẻ hoàn toàn đối lập nhau như thế cùng xuất hiện trước mặt Liễu Minh, lại gây cho hắn có một loại cảm giác hòa hợp dị thường quỷ dị. Liễu Minh vừa thấy một màn này, thần sắc hơi đổi. Người không cần nghĩ đến chuyện cứu nữ tử kia, à ta đã trúng bí thuật của hai người chúng ta, lại cộng thêm kỳ độc. Ngoại trừ phương pháp cứu chữa độc môn của chúng ta, cơ bản không có thuốc nào cứu được. Những đan dược kia của ngươi chỉ càng làm cho ả thêm thống khổ mà thôi. Tên nam tử tướng mạo anh tuấn kia sau khi liếc nhìn Hồ Xuân Nương liền thản nhiên nói. Hắc hắc, quý huynh đệ nói không sai. Nếu như ngươi không muốn rơi vào kết cục giống như ả ta, tốt nhất là nên cắt cổ tự sát đi, tránh cho hai người chúng ta phí tâm phí lực. Tên thấp bé kia mở miệng nói, lời nói hết sức cay nghiệt, đúng là người có giọng khàn khàn nói chuyện đầu tiên. Nếu nói như thế thì trên người các ngươi nhất định là có giải dược à. Vậy thì cũng chỉ cần giết các ngươi là có thể cứu được vị đồng bạn này của ta rồi. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt không đổi, trái lại hai mắt nheo nheo, nói. Hà hà, muốn giết chúng ta, chỉ với một mình ngươi sao? Nam tử thấp bé nghe vậy liền cười dài một trận khó nghe, mặt hiện vẻ châm chọc. Nam tử anh Tuấn mặc dù không mở miệng, nhưng trong ánh mắt cũng hiện lên nét vui vẻ, hiển nhiên gã cũng thấy chuyện này hết sức buồn cười. Nơi đây vẫn còn ở bên trong huyền kinh, một lần giải quyết hai tên linh đồ hậu kỳ cùng giai, xem ra cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng rồi, Liễu Minh dường như không nghe. Thấy, chỉ thì thào tự nói vài tiếng, sau đó một tay nắm lấy hai cái túi da bên hông ném về phía trước, phốc phốc hai tiếng. Hai cái túi da chỉ quay tít một vòng trên không trung, từ trong đó bay ra hai cái bóng một trắng một đen. Sau khi chạm xuống mặt đất hai bên liền biến thành một đầu cốt hạt cực lớn dài vài thước và một cái đầu lâu nam tử tóc tai bù xù, đầu mọc sừng xanh. Đây là gì vậy? Cẩn thận một chút, dường như kẻ này thực sự không dễ đối phó đâu. Hai người này hiển nhiên không nhận thức được Bạch Cốt Hạt và Phi Lâu, vừa nhìn thấy chúng liền hơi ngẩn ra. Nhưng nam tử anh Tuấn lập tức cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ trên người bọn chúng phát ra, mặt mũi biến sắc, vội vàng nhắc nhở đồng bọn. Không cần ngươi nói ta cũng biết, xem ra nếu chỉ một người ra tay thực sự không thể nào giải quyết được hắn. vẫn quy định cũ, chúng ta liên thủ cùng lên. Nam tử thấp bé quan sát Phi Lâu và Cốt Hạt vài lần, sau đó trong lòng cũng dùng mình nói, tiếp theo bàn tay khẽ chuyển động, móc ra từ trong tay áo một cái vỏ sò màu bạc nhạt, mà nam tử anh Tuấn thì hai tay cuốn một phát, trong tay bỗng xuất hiện hai cái đoàn bồng, sao, màu xanh nhạt, sao, cây gậy ngắn, đà cầu bồng, mũ mũ. Tuy nhiên đúng lúc này, hung quang trong hai mắt Phi Lâu lóe lên, không ngờ nó lại xuất thủ trước, chỉ thấy đỉnh đầu ma đầu này bỗng nhiên nhoáng một cái, tóc dài đầy đầu bỗng dựng đứng lên, hóa thành một tấm lưới lớn phủ về phía nam tử thấp bé. Cùng lúc đó, cái đuôi móc câu của Cốt Hạt bên kia cũng đột nhiên đập một cái xuống đất, nó trực tiếp hóa thành một dãy bóng mờ đánh về phía nam tử anh Tuấn. Bất luận là Phi Lâu hay là Bạch Cốt Hạt, biểu hiện hung mãnh đều vượt quá dự liệu của hai gã nam tử. Dùng thuật liên thủ, nam tử thấp bé thấy vậy lập tức quát khẽ một tiếng, đột nhiên thúc giục vỏ sò màu bạc trong tay, một dải ánh sáng màu lam từ trong đó cuốn ra. Sau khi nhoáng lên một hồi liền hóa thành một màn nước dày đặc bao phủ thân hình hai người. Cùng lúc đó, nam tử anh Tuấn cũng hít sâu một hơi, nắm chặt hai thanh đoàn bổng trong tay vung mạnh lên, từng gợn sóng màu xanh nhộn nhạo lan ra. Chỉ trong giây lát đã chui vào trong màn nước không thấy tăm hơi. Sau một khắc, mặt ngoài màn nước bỗng xuất hiện thêm một tầng sáng màu xanh óng ánh. Mà đúng lúc này, Bạch Cốt Hạt đã nhào tới phía trước màn nước, nó há lớn cái miệng phun ra một đoàn khói độc màu tím. Tiếp đó cái đuôi móc câu nhoáng lên một cái đã hóa thành hơn đường sáng màu đen bắn ra, kèm theo đó là những tiếng xé gió chói tai. Phốc một tiếng, đoàn khói tím vừa chạm đến màn nước đã nhanh chóng ăn mòn hơn phân nửa tầng sáng màu xanh bao phủ bên ngoài. Ngay sau đó là 10 đường sáng màu đen lóe lên, đánh chuẩn xác vào cùng một chỗ. Tiếng rắc rắc vừa vang lên, chẳng những tầng sáng màu xanh hoàn toàn vỡ vụn ra, mà màn nước đằng sau cũng bị đập nện làm cho rung động điên cuồng không thôi. Hai cái càng lớn của Bạch Cốt Hạt mạnh mẽ đập lên trên màn nước chỉ mờ đi một cái đã xuyên thủng qua, trong nháy mắt đã nhào tới gần chỗ nam tử anh Tuấn. Không thể nào. Nam tử anh Tuấn hầu như không thể tin vào hai mắt của mình. Thuật phòng ngự này là sự kết hợp giữa năng lực đặc biệt của hai người bọn gã, cộng thêm sự trợ giúp của linh khí trong tay mới có thể thi triển ra. Trong tình huống bình thường, ngay cả đối mặt với 3-4 đối thủ cảnh giới đại viên mãn cũng thừa sức chống đỡ được nhất thời nửa khắc, nhưng trước mắt lại không thể ngăn cản được một đầu độc trùng. Trong lòng gã đang rất hoảng hốt, lúc này còn muốn tránh né đương nhiên không còn kịp nữa, chỉ có thể đan chéo hai thanh đoàn bổng lên đỡ trước người, đồng thời miệng gầm lên một tiếng. Nửa người phía dưới nam tử bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu lam, sau đó hóa thành một cái đuôi cá màu xanh, đồng thời hai bên khuôn mặt hiện lên từng hàng vảy rất nhỏ. Sau khi nam tử anh Tuấn biến thân, pháp lực trong cơ thể hầu như thoáng cái tăng vọt gần nửa, ánh sáng màu xanh trên hai thanh đoàn bổng đan chéo trước ngực lại càng thêm chói mắt, phanh, một tiếng trầm đục vang lên. Bạch Cốt Hạt vừa đánh vào hai thanh đoàn bổng màu xanh, thân hình chấn động văng ra ngoài, đập mạnh lên màn nước phía sau. Cốt Hạt kêu lên một tiếng kỳ quái, sau đó lật người lại, nhờ phản lực của màn nước mà một lần nữa hung hăng bổ nhào về phía trước. Lúc này, nam tử anh Tuấn đương nhiên không còn dám có nửa phần khinh thường, gã lập tức cầm hai thanh đoàn bổng lúc này đã biến thành hai luồng sáng màu xanh quần chiến với Bạch Cốt Hạt. Phía bên kia, tên nam tử thấp bé đang điên cuồng thúc giục vỏ sò màu bạc, cũng âm thầm kêu khổ không thôi. Tấm lưới cực lớn do tóc Phi Lâu biến thành dán chặt vào phía trên màn nước, mặc dù nó tạm thời bị ngăn trở ở bên ngoài, nhưng mặt ngoài tấm lưới chợt hiện lên ánh sáng màu lục. Chỗ tiếp xúc với màn nước phát ra thanh âm xì xì, dường như có từng dòng lục khí đang rót vào bên trong màn nước, đang không ngừng ăn mòn suy yếu lực phòng ngự của nó. Cùng lúc đó, thân hình Phi Lâu cũng lắc lư một cái đã tới gần màn nước, miệng há lớn, cái lưỡi thật dài giống như một cây roi điên cuồng quất vào màn nước. Lúc này màn nước kịch liệt rung động, dường như lúc nào cũng có thể vỡ tung ra. Nam tử thấp bé kinh hãi, lúc này cũng chỉ có thể hiện ra hình dáng nửa người nửa cá điên cuồng thúc giục. Vỏ sò màu bạc trong tay, bây giờ mà muốn lấy ra đồ vật khác hoặc là đổi pháp quyết cơ bản là không đủ thời gian. Nếu không vỏ sò màu bạc trong tay hắn chỉ cần hơi chút không được cung cấp đủ pháp lực, một khắc sau sẽ rơi vào cảnh màn vỡ người chết rồi. Tuy nhiên, lúc này sau khi nam tử anh Tuấn một lần nữa đánh lui Bạch Cốt Hạt, rút cuộc cũng tranh thủ được một chút thời gian, vội vàng há miệng ra, phun ra một cây tiểu kỳ, cờ nhỏ, màu lam. Gã đột nhiên ném hai thanh đoàn bổng trong tay về phía Bạch Cốt Hạt đang nhào tới, sau khi lại bước lui Cốt Hạt, một tay liền bắt lấy tiểu kỳ, thần sắc trên mặt bỗng hiện vẻ dữ tợn, đang định tiến hành thúc giục. Nhưng đúng lúc này, chỗ Liễu Minh đang đứng thẳng bất động trước đỉnh đá bỗng nhiên vang lên tiếng nổ ầm ầm. Tiếp đó nam tử anh Tuấn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng màu xanh, một đạo phong nhận khổng lồ dài hơn một trượng đã phóng tới phụ cận. Không tốt. Nam tử anh Tuấn quá sợ hãi, lúc này gã đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắm mạnh cây tiểu kỳ màu lam xuyên vào trong cơ thể mình, đồng thời cái eo uốn một cái. Toàn bộ thân hình giống như là chất lỏng lập tức trở nên nửa trong suốt, Phốc một tiếng, đạo phong nhận khổng lồ không bị thứ gì ngăn cản chém ngang qua hông nam tử anh tuấn, chia cơ thể gã làm hai đoạn. Nhưng sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Mặt mũi nam tử anh tuấn mặc dù hiện vẻ thống khổ, nhưng sau khi gầm nhẹ một tiếng, hai phần thân hình trên dưới nửa trong suốt hướng vào nhau, sau đó lại uốn éo mấy cái, không ngờ lại hoàn toàn hợp thành một. Sau đó chỗ tiếp nối giữa hai phần lóe lên ánh sáng màu nam, nam tử anh tuấn đã khôi phục lại hình người, bên hông không hề thấy vết máu nào. Lúc này nam tử anh tuấn mới thở dài một hơi, sau đó há miệng nhổ ra cây tiểu kỳ màu lam trong cơ thể. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một bên tai gã vang lên tiếng kêu rất nhỏ như tiếng muỗi bay. Một cây châm nhỏ màu xanh biếc lóe lên rồi hiện ra. Thừa lúc trong nháy mắt khi tâm thần tên nam tử này đang thả lỏng liền hóa thành một đường sáng màu xanh chui vào trong lỗ tai gã không thấy đâu nữa. Sau đó lại lóe lên một cái chui ra từ lỗ tai bên kia. Một tiếng hét thảm vang vọng. Lúc này mặt mũi nam tử anh Tuấn bị bao phủ trong một lớp khí đen, ngã xuống đất tắt thở. Nam tử thấp bé bên kia thấy vậy đương nhiên kinh hãi hồn phi phách tán, đột nhiên cắn răng một cái, miệng phun ra mấy ngụm tinh huyết. Nhưng còn chưa kịp thi pháp thì thân hình bạch cốt hạt đã khẽ chuyển động, xuất hiện trước mặt y như ma quỷ, sau đó nó há miệng ra, lại phun ra một luồng khói tím lên mặt nam tử. A a a, một tiếng thét dài vang lên. Nam tử thấp bé bỗng nhiên đập vỏ sò màu bạc về phía cốt hạt, đồng thời hai tay đột nhiên che lấy gương mặt. Thân hình mờ đi một cái hóa thành 7-8 cái bóng dốc sức liều mạng chạy về 4 phương 8 hướng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người nhoáng lên chắn trước một cái bóng trong đó, liễu mình vậy mà lại xuất hiện một cách quỷ dị, đoạn kiếm màu xanh trong tay chỉ khẽ run lên. Một đạo hàn quang lạnh lạnh lóe lên rồi biến mất, bổ bóng mờ kia ra làm hai nửa. Máu tươi lập tức từ bên trong bóng mờ điên cuồng phun ra, rõ ràng đây chính là thân thể chính thức của nam tử thấp bé kia. Nhưng giờ phút này, y đương nhiên đã trở thành hai nửa thi thể nằm bất động trong vũng máu trên mặt đất rồi. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 205, bỏ chạy. Có thể nói là hai tên tu luyện giả linh đồ hậu kỳ này của hải tộc vô cùng suy xẻo. Vốn dĩ cả hai chẳng những điều tu luyện bí thuật mà chỉ có hải tộc mới có, lại còn am hiểu thuật liên thủ, cho dù đụng độ với kẻ có thực lực hơn xa bọn họ thì cũng dư sức tự bảo vệ mình. Nhưng hết lần này tới lần khác lại đụng phải Liễu Minh, người có thể đồng thời sử dụng phi lâu và bạch cốt hạt. Trước hết là bản thân cả hai đều có thủ đoạn công kích quỷ dị, thực lực gần như là còn mạnh hơn cả linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, thêm vào đó còn có Liễu Minh đứng một bên theo dõi gắt cao. Đây có thể nói là gần giống như đang có 3 tên linh đồ đại viên mãn cực kỳ lợi hại đồng thời vây công hai người bọn họ. Hơn nữa ngay từ đầu hai người đều khinh thường Liễu Minh, ngoại trừ thuật phòng ngự ban đầu là liên thủ thi triển ra, sau đó đã bị phi lâu và cốt hạt hóa giải. Rồi trong thời gian thật ngắn bị đánh một cách điên cuồng, hầu như không kịp thay đổi thủ đoạn khác đối địch. Trong tình hình như thế, bọn chúng lại bị Liễu Minh nắm đúng thời cơ dùng bích ảnh châm đánh lén thì làm sao có thể không bị giết chết trong chốc lát được. Sau khi Liễu Minh nhìn vào phần đuôi cá màu xanh ở nửa thân dưới thi thể của hai người liền nhăn mày lại, tự nói một câu. Không ngờ lại là hải tộc, phiền toái lần này lớn rồi đây. Từ miệng nói như vậy nhưng thân hình hắn lại khẽ chuyển động, ung dung đến bên cạnh hai cỗ thi thể, cúi người xuống tìm tòi trên thân cả hai một lần. Kết quả chẳng những hắn thu lại vỏ sò màu bạc, cây tiểu kỳ màu lam và hai thanh đoàn bồng màu xanh mà còn tìm thấy hai cái túi da cùng với mấy bình thuốc, một viên châu đen xì không biết tên. Liễu Minh lựa ra mấy bình thuốc, mở nắp từng cái ra, rồi đưa lên mũi khẽ ngửi, sau đó lập tức cất đi 3 bình trong đó, cầm hai cái bình còn lại trong tay đi tới bên cạnh Hồ Xuân Nương. Lúc này thiếu phụ vẫn đang hôn mê bất tỉnh bên trong màn sáng, hơn nữa hô hấp so với lúc trước càng yếu hơn vài phần. Trong lòng Liễu Minh dùng mình, thân hình khẽ chuyển động, không bị ngăn cản chút nào đi vào bên trong màn sáng. Cổ tay run run, hàn quang lóe lên. Hắn dùng đoàn kiếm rạch lên cổ tay thiếu phụ hai vết cắt dài chừng hơn tấc, máu đen lập tức tuôn ra. Liễu Minh lập tức cầm hai bình thuốc, mỗi bình đổ ra một viên đan dược có màu sắc vàng đỏ khác nhau, sau khi bóc nát chúng liền chia ra rắc lên miệng vết thương, đồng thời nhìn không chớp mắt vào đó. Kết quả là một lát sau, miệng vết thương được rắc thuốc bột có màu vàng vẫn có máu đen đang chậm rãi chảy ra, không có thay đổi chút nào, mà máu đen bị thuốc bột màu đỏ phủ lên, lập tức dần dần trở nên đỏ tươi trở lại, đồng thời mùi vị khác thường trong máu cũng nhanh chóng nhạt bớt. Liễu Minh thấy vậy hết sức mừng rỡ, lúc này lấy ra từ trên người hai tấm phù lục dán lên cổ tay thiếu phụ, hai vết thương mau chóng khép miệng trong ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Cùng lúc đó, hắn lại đổ ra một viên đan dược màu đỏ, trực tiếp nhét vào trong miệng thiếu phụ rồi giúp nàng ta nuốt vào. Sau thời gian uống cạn một chén trà, tiếng hít thở của Hồ Xuân Nương rút cuộc đã ổn định lại, đồng thời màu đen trên môi dường như cũng có nhạt đi một chút. Bấy giờ Liễu Minh mới cảm thấy yên tâm. Lúc này hắn liền cất bình thuốc đi, sau đó quay người đi ra khỏi màn sáng, một tay giơ lên, bắn ra một quả cầu lửa đốt thi thể nam tử anh Tuấn thành cho bụi. Nhưng khi hắn lại định dùng thủ đoạn tương tự để xử lý thi thể nam tử thấp bé còn lại, đột nhiên trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó. Lúc này thanh đoàn kiếm lại xuất hiện từ trong tay áo Liễu Minh, hàn quang lóe lên, liền chém đứt cái đuôi cá trên thi thể nam tử thấp bé xuống. Tiếp đó hắn bước tới vài bước, lấy ra một tấm chữ vật phù sử dụng một lần phất về phía đuôi cá, nó liền hóa thành một đạo ánh sáng trắng hút cái đuôi cá vào trong phù lục. Làm xong toàn bộ chuyện này, thần sắc hắn mới buông lỏng, tay kia lại giơ lên, một quả cầu lửa bay ra biến phần còn lại của thi thể thành cho bụi. Nhưng khi hắn xoay người định đi tới chỗ đỉnh đá thì bỗng giật mình, quay đầu nhìn về một hướng khác bên ngoài rừng trúc, nét mặt lại có chút bất ngờ. Vậy mà lại có một nhóm người đến nữa, xem ra là đi thẳng đến nơi đây. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ trên người Hồ Xuân Nương đã bị người ta động tay chân gì ư? Liễu Minh thì thào một tiếng, sau đó không chút chậm trễ, thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh thiếu phụ, đồng thời điểm một chỉ vào hư không. Lập tức màn sáng trên người thiếu phụ lóe lên rồi biến mất. Liễu Minh cúi người ôm lấy thiếu phụ ôm, lại móc ra một phù lục màu vàng từ trong người, trên mặt thoáng hiện lên nét đau lòng, sau đó liền vỗ mạnh tấm phù lục này lên người mình. Phốc một tiếng, phù lục nổ tung ra, chỉ chít chẳng chịt phù văn màu vàng từ trong đó tuôn ra, lập tức bao phủ cả Liễu Minh và thiếu phụ vào trong. Một tay hắn lại bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu vàng dưới chân lóe lên, sau đó ôm Hồ Xuân Nương lặng yên không một tiếng động chui vào trong bùn đất không thấy bóng dáng. Đây chính là một tấm độn địa phù mà hắn đã tốn gần ngàn linh thạch mới mua được. Tuy hiệu quả của phù lục này không dài, lại không thể giúp người di chuyển quá nhanh trong lòng đất, đồng thời còn rất nhiều chỗ thiếu sót khác, nhưng trong tình huống lúc này lại là một loại thủ đoạn tuyệt hảo để tránh né kẻ địch truy lùng. Mà ngay khi Liễu Minh chìm xuống đất, được một tầng màn ánh sáng màu vàng bao bọc vào trong, ôm thiếu phụ chậm rãi đi xuyên lòng đất. Trong rừng trúc đã có một con chó nhỏ màu vàng từ bên ngoài bổ nhào tới, sau khi nó sủa vang mấy tiếng, phía sau liền có 7-8 bóng người lắc lư nối tiếp nhau chạy tới. Đúng là Khâu Long Tử và vài tên thủ hạ thân tín của gã. Đúng lúc này, con chó nhỏ màu vàng đang đứng trong đỉnh đá, đúng chỗ lúc trước thiếu phụ đã nằm. Sau khi nó xoay quanh mấy vòng liền nhoáng lên một cái bổ nhào tới chỗ hai người Liễu Minh chui vào lòng đất, giơ móng vuốt đào bới bùn đất xung quanh vài cái. Sau đó ngẩng đầu về phía đám người Khâu Long Tử rồi sủa vài tiếng. Chuyện gì vậy? Lẽ nào Thiên Lý Khuyển không thể tiếp tục truy tìm? Một gã tu luyện giả thấy vậy, hơi kinh ngạc hỏi. Cái mũi của Thiên Lý Khuyển cực kỳ nhạy bén, trong tình huống tuyệt đối không thể xảy ra loại chuyện này được. Xem dáng vẻ của Thiên Lý Khuyển, dường như vừa nãy hai người kia đã dừng lại ở đây trong chốc lát, sau đó khí tức đã biến mất ngay trong đất bùn. Xem ra hai người kia đã rời đi từ dưới mặt đất rồi, dường như Khâu Long Tử hết sức quen thuộc với biểu hiện của tiểu khuyển màu vàng, vừa nhìn qua đã lập tức quả quyết trả lời. Rời đi từ dưới đất. Chẳng lẽ hai người này còn tinh thông thuật độn thổ? Một gã tu luyện giả khác nghe vậy, lập tức lắp bắp kinh hãi. Hừ, không nhất định là tinh thông thuật độn thổ, chỉ cần có một tấm độn thổ phù cũng có thể làm được chuyện này. Xem ra hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Ta cũng không tin bọn hắn có thể một mực dùng phương pháp độn thổ mà thoát khỏi huyền kinh. Chỉ cần một khi hai người bọn chúng ra khỏi lòng đất, Thiên Lý Khuyển sẽ lại phát hiện ra bọn chúng. Khâu Long Tử giống như đã tính sẵn, nói. Khâu lão đại nói có lý, chúng ta chờ ở đây một chút xem sao. Ồ, nhìn mặt đất nơi đây dường như là hai người kia lại còn cùng người nào đó đánh nhau một hồi, thế nhưng khẳng định là chiến đấu đã chấm dứt rất nhanh. Một gã nam tử trung niên mặc áo bào trắng, vốn đang gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn cẩn thận mặt đất xung quanh sau đó lại hô nhẹ một tiếng mà nói. Những người khác nghe vậy, lúc này mới phát hiện mặt đất xung quanh đúng là hơi lộn xộn một chút, còn có rất nhiều nơi lồi lõm. Vài người trong đó có tinh thần lực khá mạnh, sau khi dùng thần niệm quét qua hư không quanh đó lập tức cảm ứng được linh khí dao động còn sót lại, cũng đều nhẹ gật đầu. Ánh mắt Khâu Long Tử khẽ quét qua mặt đất xung quanh, sau đó lại giơ tay nắm vào hư không một cái, lúc này một vật từ trong đất bắn nhanh ra, sau khi lóe lên một cái đã rơi vào lòng bàn tay gã. Rõ ràng là một miếng lân phiến màu xanh nhạt. Vị đại thống lĩnh kim linh khách khanh này chỉ thoáng quan sát miếng lân phiến trong tay, tiếp đó lại kề vào mỗi người nhẹ một cái, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Khâu lão đại, có phát hiện gì không? Lúc này một tên thủ hạ thân tín của gã thấy vậy, không kìm được mà hỏi một câu. Không có gì, cũng không phải là thứ gì quan trọng. Ta chỉ đột nhiên nghĩ tới, những kẻ xung đột với hai người này ở đây lúc trước có phải là người trong mấy đội khác hay không? Khâu Long Tử nhìn như tùy tiện cất miếng lân phiến vào trong tay áo, sắc mặt lập tức đã khôi phục như cũ, trả lời. Hẳn là không phải. Nếu thực sự là người của chúng ta, có lẽ đã sớm phát ra tín hiệu cầu viện, sao có thể để xảy ra tình trạng sống không thấy người chết, không thấy xác như vậy. Một gã tu luyện giả khác, cười cười nói. Ừ, hy vọng là như vậy. Hai tên xông vào cung này đều không phải là kẻ bình thường, nếu không cũng không thể trong tình huống bị nhiều người vây công như vậy mà có thể chạy trốn khỏi hoàng cung. Lát nữa khi ngăn chặn bọn chúng, chư vị huynh đệ đều phải giữ vững tinh thần, nhất định không được có ý coi thường, nét mặt Khâu Long Tử trở nên nghiêm túc nhắc nhở thuộc hạ của mình. Lão đại yên tâm, chúng ta không giống như những tên phế vật kia, quyết không phạm sai lầm như vậy. Đúng vậy, Khâu lão đại, một chút nữa nếu phát hiện hai người này, chúng ta cũng không cần nói nhảm, trước hết cứ dùng bộ lạc hồn kỳ kia, nhốt bọn chúng vào trong rồi tính sau. Vài tên thân tín của Khâu Long Tử nghe vậy, lúc này bảy mồm tám lưỡi nhau nhau hưởng ứng, sau đó cười rộ lên. Khâu Long Tử gật gật đầu, đi tới chỗ đỉnh đá, ngồi xuống một cái thạch đôn nghỉ ngơi chờ đợi. Lúc này, Liễu Minh đã rời khỏi rừng trúc khoảng 7-8 dặm, đang vừa thúc giục lực lượng của phù lục từ từ đi xuyên qua trong lòng đất, một tay vừa lóe lên ánh sáng màu đen, đang lục lọi những nơi lồi lõm trên người thiếu phụ, dường như không ngừng tìm kiếm gì đó. Sau một hồi lâu, hắn mới dừng tay lại tự nói một câu. Kỳ lạ, trên thân thể nàng ta không hề bị để lại bất kỳ dấu hiệu truy lùng nào. Nói như vậy, hẳn là những kẻ đang đuổi theo phía sau có thủ đoạn đặc thù gì đó có thể khóa vị trí của Hồ Xuân Nương. Nếu là như vậy, có lẽ đã có chút phiền phức rồi. Hắn vừa lẩm bẩm nói xong, nét mặt trầm ngâm, sau một lúc lâu mới lại lắc đầu thì thào một tiếng. Được rồi, hiện giờ cũng chỉ có thể cứu tỉnh nàng ta rồi tính sau. Tiếp đó, Liễu Minh nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra mấy cái bình sứ lớn nhỏ không? Đều, đồng loạt mở nắp ra rồi đổ lên người thiếu phụ. Một cái bình nhỏ trong đó tuôn ra một mảnh bột phấn màu trắng, một bình khác thì bay ra một dòng chất lỏng trong suốt thanh tịnh, bình cuối cùng lại phun ra một luồng khói đen cái mũi. Ba thứ này đều trong nháy mắt thấm vào thân hình Liễu Minh và thiếu phụ, biến mất vô ảnh vô tung. Sau khi làm xong hết thảy những thứ này, nét mặt Liễu Minh mới buông lỏng đôi chút. Đến khi hắn lại tiếp tục xuyên qua lòng đất phía trước hơn 10 dặm, sau khi màn ánh sáng màu vàng bên ngoài thân bắt đầu chớp loài yếu ớt, lúc này không chút chậm trễ một tay bấm niệm pháp quyết. Liền ôm thiếu phụ xông lên phía trên, sau khi ánh sáng màu vàng lóe lên, Liễu Minh đã bế theo thiếu phụ xuất hiện ở một góc đường. Lúc này sắc trời đã đen kịt, cả con đường đều yên tĩnh, không có bất kỳ bóng người nào. Liễu Minh quan sát bốn phía một lượt, sau khi xác định xung quanh thực sự không có mai phục liền móc ra hai tờ ẩn thân phù, chia ra vỗ lên trên người mình và thiếu phụ. Cả hai người liền biến ảo thành hai cái bóng gần như trong suốt, sau đó lập tức chạy như bay về phía Tiên Hà Sơn. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 206, Trần Dung. Khi Liễu Minh còn cách Tiên Hà Sơn vài dặm, hắn cũng không lập tức lên núi, mà trước tiên nấp trong một con ngõ không người, chờ đợi trọn vẹn gần nửa canh giờ. Sau khi xác định chính xác không còn người nào theo đuôi tới đây, mới yên tâm mang theo thiếu phụ đi về phía động phủ của mình. Tuy Tiên Hà Sơn cũng có luyện khí sĩ Tuần Sơn, nhưng đối với Liễu Minh, việc tránh khỏi bọn họ đương nhiên là chuyện dễ dàng. Sau thời gian ước chừng ăn hết một bữa cơm, Liễu Minh đã mang theo Hồ Xuân Nương về tới động phủ của mình. Để phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra, trước khi hắn tiến vào động phủ còn để bạch cốt hạt bên ngoài, nếu như có người nào đó tới gần, nó sẽ lập tức báo động cho hắn. Lúc này, Càn Như Bình đã ngủ ngon giấc trong phòng của mình rồi. Liễu Minh đương nhiên sẽ không gọi nữ đồng dậy, mà trực tiếp ôm thiếu phụ đi vào trong phòng ngủ của mình, đặt nàng lên giường rồi quan sát cẩn thận vài lần. Chỉ thấy lúc này, màu thâm đen trên môi Hồ Xuân Nương đã biến mất hết, đồng thời gương mặt đỏ sẫm ban nãy cũng đã trở lại bình thường. Nhưng sau khi Liễu Minh cẩn thận nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên lại nhướng mày nói. Hồ Sư Tỷ, nếu ngươi đã tỉnh rồi thì không cần tiếp tục giả vờ nữa. Khánh khách, làm sao sư đệ phát hiện được ta đã tỉnh lại, vốn dĩ thiếu phụ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, bỗng nhiên mí mắt hơi động đậy, sau đó khẽ cười một tiếng rồi mở mặt ra. Trên đường đi, bởi vì cần cảnh giác địch nhân truy tìm cho nên ta mới không phát hiện ra sư tỷ có điểm khác lạ. Nhưng đã đến nơi đây, Hồ sư tỷ còn muốn giả vờ hôn mê thì làm sao có thể giấu giếm được tai mắt của ta. Mà Hồ sư tỷ tỉnh lại lúc nào vậy? Liễu Minh thở dài một hơi, nói. Ngay lúc sư đệ sờ mó lung tung trên người ta, ta đã bị đánh thức. Hồ Xuân Nương nhìn chằm chằm vào mặt Liễu Minh, lườm lườm nói. Khụ khụ, kính xin sư tỷ chớ trách. Tiểu đệ cũng không có biện pháp nào khác để phòng ngừa bị người khác đuổi giết nên mới mạo phạm như thế. Liễu Minh nghe vậy ho nhẹ hai tiếng, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ lúng túng. Ta đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, nếu không, sau khi ta vừa tỉnh dậy đã không khách khí với ngươi rồi. Nhưng bất kể nói như thế nào, rút cuộc ta vẫn bị ngươi khinh bạc một phen, sư đệ cũng nên cho ta một cái công đạo a. Hồ Xuân Nương vẫn nhìn không chớp mắt vào Liễu Minh, giống như cười mà không phải cười, nói. Hồ sư tỷ muốn điều gì? Liễu Minh nghe xong, trong lòng nao nao. Sư đệ tên là Bạch Thông Thiên phải không? Hồ Xuân Nương không trực tiếp trả lời, trái lại chuyển chủ đề hỏi một câu. Xem ra Hồ sư tỷ đã điều tra thân phận của ta từ tông môn a. Liễu Minh nghe thế, khẽ cau mày. người gần đây trở thành đệ tử hạch tâm của Man Quỷ Tông, lại bình yên sống sót từ trong bí cảnh. Ngoại trừ tên đệ tử có địa linh mạch đang bế quan chuẩn bị trùng kích cảnh giới linh sư kia, thật sự ta không còn nghĩ ra là ai có thực lực kinh người như Bạch sư đệ nữa, Hồ Xuân Nương mỉm cười nói. Nếu như sư tỷ đã nói ra, ta cũng không cần phủ nhận nữa. Ta đúng là Bạch Thông Thiên theo lời ngươi, ánh mắt Liễu Minh chớp động mấy cái, sau đó liền thản nhiên thừa nhận. À, nói như vậy, bộ dạng sư đệ hiện giờ khẳng định không phải là tướng mạo thật rồi, bây giờ có thể cho ta nhìn thấy được không? Hồ Xuân Nương nghe Liễu Minh thực sự thừa nhận, vẻ tươi cười trên mặt nàng ta càng thêm rạng rỡ, nói thêm, tướng mạo thật của tại hạ cũng không có gì phải giữ bí mật. Nếu sư tỷ muốn biết đương nhiên không vấn đề gì, lần này, sau khi Liễu Minh hơi do dự một chút liền chậm rãi gật đầu. Tiếp theo một tay hắn bấm niệm pháp quyết, tay kia thì xoa lên mặt một vòng. Lập tức trong cơ thể hắn chuyển ra một hồi giòn vang, đồng thời gương mặt mờ đi, sau một chốc liền biến thành một gương mặt thanh niên bình thường có chút tái nhợt, thoạt nhìn nhỏ hơn bộ dạng nho sinh trước kia chừng 7-8 tuổi. Đây là tướng mạo thật của Bách Sư Đệ ư, nhìn cũng thật bình thường a. Hồ Xuân Nương đi quanh Liễu Minh vòng vài vòng, sau đó không ngờ lại nhận xét như vậy. Liễu Minh nghe xong không khỏi im lặng một lát, hai mắt đảo một vòng rồi nói. Tại hạ đã cho sư tỷ thấy tướng mạo vốn có rồi, sư tỷ cũng nên cho ta thấy chân dung thật chứ, nếu không chẳng phải ta quá bị thiệt thòi một chút sao. Người muốn nhìn thấy chân dung của ta đương nhiên không có vấn đề gì, tướng mạo vốn có của sư tỷ ngươi càng không có gì không thể cho người khác thấy. Hồ Xuân Nương nghe xong lời này, cười cười nói. Tiếp đó nàng ta lấy ra từ trong tay áo một viên châu năm màu lớn cỡ ngón cái, sau khi rung lên mấy cái về phía khuôn mặt, lập tức hào quang chớp lóe một hồi. Một gương mặt thiếu nữ khoảng 20-21 tuổi xuất hiện ngay trước mắt Liễu Minh. Mặc dù kiểu tóc và trang sức đều giống hệt trước kia, nhưng khuôn mặt này lại có mảy cong miệng nhỏ, lúm đồng tiền như hoa mỉm cười, tràn đầy vẻ hấp dẫn mị người, dung mạo không ngờ hơn xa trước kia. Cho dù là Liễu Minh, mặt thấy một gương mặt thiếu nữ tuyệt sắc như thế cũng không tự chủ được mà có chút ngẩn ngơ. Lúc này, hắn lại càng thấy thần thái và hai đầu lông mày nàng này giống với nữ đệ tử Thiên Nguyệt Tông mang thông linh kiếm thể kia. Chỉ có điều là hai đầu lông mày của Trương Tú Nương kia lộ vẻ khí khái nam nhi, mà hai đầu lông mày vị Hồ Xuân Nương này lại có thêm vài phần kiều mị. Thì ra đây là chân dung của sư tỷ, tuyệt sắc như thế, khó trách phải giấu đi gương mặt thật. Nếu không sư tỷ đi lại ở huyền kinh với bộ dạng như vậy, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền toái. Một lúc lâu sau, Liễu Minh mới chậm rãi nói. Sư đệ hiểu rõ điều này là tốt rồi. Trong mấy năm ta đến huyền kinh, Bạch sư đệ chính là người đầu tiên nhìn thấy chân dung của ta. Viên ngũ sắc châu này của ta ngoại trừ có thể biến ảo tướng mạo ra, bất kỳ biến hóa gì trên mặt đều có thể mô tả lại như thật. Lúc trước những lời ta nói với ngươi chỉ là vui đùa một chút mà thôi, lần này ta có thể đại nạn không chết, cũng may là có sư đệ ra tay tiếp ứng. Nếu không, ta thực sự đã phải nằm xuống trong hoàng cung rồi, Hồ Xuân Nương đang cười cười, bỗng dưng lại nghiêm mặt nói. Nếu không phải Hồ sư tỷ chúng kỳ độc, với tu vi của ngươi làm sao lại sợ mấy tên tán tu khách khanh kia được. Đúng rồi, sư tỷ làm sao lại bị chúng loại độc kia vậy? Liễu Minh cũng có chút tò mò hỏi. Sư đệ có điều không biết, ta đã giả trang thành một cung nữ lần vào trong nội cung, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến một màn huyền trị biến thân. Kết quả là lúc đó xảy ra chút chuyện bất ngờ, chẳng những ta bị buộc phải bại lộ thân phận, lại còn bị hai gã hộ vệ ẩn nấp bên cạnh y xuất kỳ bất ý đả thương. Sư đệ không biết, hai gã hộ vệ này tu luyện công pháp hết sức quỷ dị. Nếu không phải ta quyết định thật nhanh, trước tiên công kích huyền trị, chuyển sự chú ý của bọn hắn lên người y, chỉ sợ thật sự đã bị trọng thương mà bị bắt ngay trong nội cung rồi. Đúng rồi, khi chúng kỳ độc kia ta cũng dùng một ít đan dược giải độc, nhưng không hề có chút hiệu quả nào. Sư đệ dùng loại đan dược gì mà có thể dễ dàng giải loại độc dược này như vậy, Hồ Xuân Nương vốn cười gượng vài tiếng, nhưng lại lập tức có chút nghi ngờ hỏi. Chất độc trong cơ thể ngươi đúng là rất kỳ lạ, đan dược giải độc của Man Quỷ Tông chúng ta cũng không mấy hiệu quả. Cũng may hai gia hỏa là ngươi bị thương kia đuổi theo, ta chém giết bọn chúng đã tìm được đan dược giải độc chính xác, lúc này mới có thể giải chất độc cho sư tỷ, Liễu Minh thản nhiên nói. Cái gì, sư đệ đã giết chết hai gia hỏa kia rồi sao, nói như vậy thì ngươi cũng biết thân phận chính thức của bọn hắn rồi, Hồ Xuân Nương nghe vậy, đương nhiên, lập bắp kinh hãi. Liễu Minh nghe xong lời này chỉ mỉm cười, sau đó lấy ra tấm chữ vật phù kia từ trong tay áo, nó đón gió nhoáng một cái, lập tức bạch quang lóe lên. Một đoạn đuôi cá bị hắn chém đứt lúc trước lập tức xuất hiện trên mặt đất. Quả nhiên hai người bọn hắn cũng là hải tộc nhân. Sư đệ có thể dùng lực lượng một người chém giết liền hai tu luyện giả của hải tộc này, quả nhiên là có được thực lực kinh người như trong lời đồn. Ở đây ta cũng có một vật, sư đệ hãy xem qua một chút. Hồ Xuân Nương nhìn thấy cảnh này liền hít vào một hơi khí lạnh, sau khi giọng nói run run nói mấy câu. Cũng lấy ra một đồ vật trông như một ống trúc, sau khi phất một cái về phía mặt đất, nó liền phun ra một vật này chỉ đón gió nhoáng lên một cái đã biến dài chừng một thước. Liễu Minh cúi xuống nhìn kỹ, nét mặt không khỏi hơi đổi. Đây rõ ràng là một cánh tay phủ đầy lân phiến màu xanh. Đây là, Liễu Minh hỏi một câu, đây là một cánh tay của Huyền Trị sau khi biến thân bị ta thừa dịp chém đứt, sau đó nhanh chóng thu lấy. Hiện giờ, ta đã có thể khẳng định vị hoàng thượng này không phải là nhân tộc, nhưng cũng không phải là yêu vật gì đó, mà là một tên hải tộc nhân, nữ tử tỉnh táo nói. Hải tộc nhân, thật là có chút tức cười, đại huyền quốc chúng ta đường đường ở đất liền, vậy mà lại để cho một gã dị tộc trở thành hoàng đế giới thế tục. Tuy nhiên, cũng không biết là vị hoàng đế Huyền Trị này vốn là một gã dị tộc, hay là nửa đường giết chết Huyền Trị chính thức mà thay thế vào đó. Liễu Minh thở dài một hơi, sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi. Điều này ta cũng không rõ, nhưng có điều gì khác nhau sao? Bây giờ đã có cánh tay và đuôi cá này, chúng ta đã có đầy đủ chứng cứ báo tin về trong tông rồi, để tông. Môn lập tức phái ra linh sư trực tiếp càn quét triều đình ở Huyền Kinh một phen, Hồ Xuân Nương lại không cho là đúng, nói. Lời này cũng có lý. Nhưng sư tỷ náo loạn một phen như vậy, hơn phân nửa thân phận cũng đã bị bại lộ rồi, cũng không thể nào quay về Tam Vương Phủ nữa, Liễu Minh gật gật đầu, sau đó nhắc nhở một câu. Đây là chuyện đương nhiên. Trong toàn bộ Huyền Kinh, nữ tu luyện giả có cảnh giới đại viên mãn như ta vốn dĩ cũng không có mấy người. Hơn nữa ta còn một đêm chưa quay về phủ, chỉ cần những người kia đầu óc không có vấn đề, khẳng định trong thời gian ngắn sẽ tra ra ta. Như vậy thì hiện giờ ta cũng chỉ có thể ở trong động phủ của ngươi tránh đầu gió, đợi khi có cơ hội sẽ báo tin về tông môn. Ta cũng thật sự không ngờ là mình sẽ bị phát hiện, nếu không chắc chắn sẽ để lộ sơ hở lớn như vậy, Hồ Xuân Nương nghe vậy, nhướng mày nói. Hồ sư tỷ ở lại động phủ của ta đương nhiên là không vấn đề gì, hẳn là trong tình huống bình thường, người bình thường cũng không điều tra đến nơi đây. Nhưng ta làm sao vẫn cảm thấy, chỉ sợ hải tộc nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, thần sắc Liễu Minh hơi đổi, nói. Ý của Liễu sư đệ là, Hồ Xuân Nương nghe xong, không khỏi có chút khó hiểu. Rất đơn giản, những hải tộc này dám bốc lên mạo hiểm lớn như thế để lẻn vào Huyền Kinh, thậm chí còn khống chế hoàng cung và hơn phân nửa triều đình, khẳng định chuyện bọn chúng đang âm mưu không phải tầm thường. Hiện giờ nếu vị hoàng đế Huyền Trị kia đã bị ngươi vạch trần, bọn hắn chắc chắn cũng biết thân phận dị tộc của mình đã bại lộ. Tuy bọn hắn không biết thân phận giám sát sứ của hai người chúng ta, nhưng khẳng định cũng sẽ nghĩ tới tình huống chúng ta nói tin tức này cho Nam Tông. Trong tình huống như vậy, ta cũng không tin hải tộc nhân có thể lặng yên. Chờ Nam Tông phái người vào kinh bắt giữ bọn chúng, Liễu Minh chậm rãi nói. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 207, Viên Châu Màu Đen. Sư đệ muốn nói, chúng ta phải đề phòng hải tộc chó cùng rứt dậu, Hồ Xuân Nương cũng là người cực kỳ thông minh, vừa nghe xong chuyện đó đã giật mình hiểu ra, nói. Đúng vậy, mặc dù ngày mai ta sẽ tìm cơ hội gửi tin tức về tông môn, nhưng cho dù với tốc độ nhanh nhất, chi viện của bổn tông cũng phải mất thời gian hơn một tháng mới có thể đến được Huyền Kinh. Mà với thời gian dài như vậy, thừa đủ để những hải tộc nhân này làm rất nhiều chuyện rồi, Liễu Minh thận trọng nói. Dù gì thì Huyền Kinh cũng là thiên hạ của nhân tộc chúng ta, hơn nữa năm đó cả tòa thành đều được năm tông chúng ta liên thủ thiết lập cấm chế, một khi có tồn tại tu vi từ linh sư trở lên tiến vào, lập tức sẽ xúc động cấm chế, kinh động toàn bộ người trong kinh thành. Những hải tộc nhân này cùng lắm cũng chỉ có cảnh giới linh đồ đại viên mãn như ta và người mà thôi, kể cả có không cam lòng thì có thể làm được điều gì chứ. Sư đệ không cần quá lo lắng, nếu thực sự xảy ra nhiễu loạn gì đó, cũng chỉ ảnh hưởng đến một ít phàm nhân và tán tu thôi, chắc hẳn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến năm tông chúng ta. Hồ Xuân Nương lắc đầu, bộ dạng không quá để ý tới việc này. Sư tỷ nói như vậy không phải là không có lý, nhưng dù sao hải tộc cũng đã khống chế cả hoàng cung, chẳng ai biết được khi bị dồn đến bước đường cùng, bọn hắn sẽ làm ra điều gì. Để đề phòng vạn nhất, chúng ta hãy âm thầm tung một ít tin tức trong hoàng cung có hải tộc nhân xuất hiện cho một vài thế lực trong Huyền Kinh. Như vậy, kể cả là đám hải tộc này muốn âm mưu điều gì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Liễu Minh suy nghĩ một chút, sau đó lại nói như thế. Nói sự tình hải tộc nhân cho những thế lực khác, điều này có chút quá tùy tiện à. Nếu làm như vậy mà đưa tới một hồi dung chuyển ở Huyền Kinh, gây ra nhiễu loạn gì khác, chúng ta cũng khó ăn nói với tông môn. Hồ Xuân Nương nghe xong lời ấy, không khỏi lộ vẻ do dự. Điều này có lẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn, nhưng thế lực tán tu ở Huyền Kinh hẳn là có rất nhiều người thông minh, cho dù bọn hắn có nghe được những tin tức này cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, trước tiên sẽ dùng trăm phương nghìn kế tìm hiểu xem tin tức này có thật hay không, sau đó mới có hành động gì cụ thể được. Chỉ cần trong khoảng thời gian này, có những thế lực này theo dõi mọi động tĩnh của hải tộc nhân, khiến cho bọn chúng không thể thoải mái động tay chân, chúng ta mới có thể bình yên đợi người trong tông tới chi viện, Liễu Minh ngưng trọng nói. Hồ Xuân Nương nghe xong lời nói của Liễu Minh có vài phần động dung, sau khi suy nghĩ vài lần, cảm thấy thực sự không có vấn đề gì, mới rất quyết đoán trả lời. Được, sau khi nghe những phân tích của sư đệ, ta cảm thấy đây đúng là một biện pháp tốt, cứ quyết định như thế đi. đã có những thế lực khác ở Huyền Kinh nhúng tay, chắn hẳn những hải tộc nhân kia cũng không rảnh đi truy xét chúng ta. Nhưng sư đệ định tung những tin tức này ra bằng cách nào, tuyệt đối đừng để hải tộc nhân phát hiện dấu vết, truy ngược lại tìm ra chúng ta. Sư tỷ cứ yên tâm, Huyền Kinh không phải là có mấy tổ chức chuyên bán tin tức sao. Bản thân những tiểu thế lực tán tu này cũng không tính là quá nghiêm mật, ta chỉ cần bán một ít tin tức nửa thật nửa giả trong đó cho bọn chúng, chắn chắc không đến mấy ngày. Những tin tức đó sẽ truyền khắp toàn bộ Huyền Kinh, trong lòng Liễu. Mình đã tính toán sẵn, trả lời. Xem ra sư đệ thực sự đã suy nghĩ chu toàn mọi chuyện, ta an tâm rồi. Hiện tại mặc dù ta đã giải được kỳ độc trong người, nhưng nguyên khí vẫn bị tổn thương không ít, chỉ sợ trong thời gian hơn nửa tháng tiếp theo phải ở đây nghỉ ngơi điều dưỡng. Những chuyện khác đành phải nhờ sư đệ quan tâm hơn một chút rồi, Hồ Xuân Nương gật gật đầu, sau đó lại có chút áy náy nói. Hồ sư tỷ không cần khách khí, cứ ở lại đây dưỡng thương là được. Ta mới dọn đến đây không lâu, hẳn là không mấy người biết rõ, trong tình huống bình thường sẽ không có ai tới quấy rầy. Đúng rồi, ở đây ta còn có mấy bình đan dược khôi phục nguyên khí, sư tỷ hãy cầm lấy, Liễu Minh đương nhiên lập tức đồng ý. Đa tạ ý tốt của sư đệ. Công pháp Thiên Nguyệt Tông chúng ta có điểm độc đáo riêng, đan dược bình thường không có tác dụng quá lớn đối với ta. Trong người ta vẫn luôn mang theo bí được đặc chế của bổn tông, khôi phục lại nguyên khí chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Hồ Xuân Nương cười cười nói, lúng đồng tiền tươi như hoa. Một màn này khiến cho trong lòng Liễu Minh bỗng nhiên nóng gian, vội vàng rời mắt đi chỗ khác, sau khi nói thêm mấy câu nữa với nàng ta liền dành phòng ngủ cho Hồ Xuân Nương nghỉ ngơi, còn mình thì cáo từ rời đi. Một lát sau, Liễu Minh liền xuất hiện trong một gian mật thất được một tầng cấm chế bao phủ, bắt đầu kiểm kê bảo vật lúc trước lấy được trên người hai gã nam tử hải tộc kia. Những bình đan dược kia thì không nói, phần lớn trong số chúng là dược vật chữa thương hoặc khôi phục pháp lực, đáng chú ý là hai thanh đoàn bồng màu xanh và một cái vỏ sò màu bạc, còn có tiểu kỳ màu lam, tất cả rõ ràng đều là linh khí. Liễu Minh thi pháp thúc dục mấy thứ đồ này một chút liền hiểu rõ được giá trị của chúng. Hai thứ đầu tiên đều là linh khí cấp thấp chỉ có 6-7 trọng cấm chế, còn mặt ngoài tiểu kỳ màu lam kia lại hiện ra 14 trọng văn trận, rõ ràng là một kiện linh khí trung phẩm. Điều này khiến cho hắn hết sức vui mừng. Từ trước tới nay, mặc dù hắn cũng đã tiếp xúc qua không ít linh khí, nhưng phần lớn chỉ là linh khí hạ phẩm, đạt tới trung phẩm chỉ có rải rác mấy cái. Mà đối với linh sư bình thường, linh khí trung phẩm đã coi như là một bảo vật thật tốt rồi, trong hàng ngũ linh sư người có được linh khí thượng phẩm đã ít lại càng thêm ít. Với tu vi của hắn hiện nay, mặc dù chỉ luyện hóa được mấy trọng cấm chế đầu của linh khí trung phẩm, nhưng uy lực cũng đã mạnh mẽ hơn xa linh khí hạ phẩm bình thường rồi. Tuy nhiên dễ thấy tiểu kỳ màu lam này chỉ là một kiện linh khí phụ trợ. Hắn vẫn còn nhớ như in một màn tên nam tử hải tộc kia cắm linh khí này vào trong cơ thể, lại khiến cho thân hình lập tức trở nên nửa trong suốt như chất lỏng lúc đó. Sau một phen suy nghĩ, trong lòng Liễu Minh đã có quyết định. Hai thanh đoàn bổng màu xanh và vỏ sò màu bạc kia đều là linh khí của riêng hải tộc nhân, hơn nữa rõ ràng không phù hợp với công pháp của hắn, cho nên không cần giữ lại. Chỉ cần tìm một cơ hội trực tiếp đổi thành linh thạch là được. Mà cắn tiểu kỳ màu lam này là linh khí trung phẩm, lại có tác dụng phụ trợ, trái lại hắn có thể cẩn thận nghiên cứu, sau đó tiến hành tế luyện một phen. Trong lòng hắn suy nghĩ như vậy, sau đó thu toàn bộ mấy món bảo vật này vào trong tu di loa, nhưng bàn tay lại khẽ đảo một cái, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện thêm một viên châu đen xì. Vật này cũng là vật mà Liễu Minh tìm được trên người nam tử hải tộc Anh Tuấn, nhưng rõ ràng không phải là linh khí, thoạt, nhìn cũng không có chút thu hút nào, lúc trước hắn thực sự không quá để trong lòng. Nhưng hiện giờ khi cẩn thận đánh giá một phen, lại phát hiện ra chỗ bất phàm của nó. Mặc dù viên châu màu đen này ảm đạm không sáng, nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện ra mặt ngoài của nó trong suốt, bên trong không ngờ lại chứa đầy một loại sương mù màu đen nào đó đang chậm rãi xoay tròn. Liễu Minh có chút tò mò, lắc lắc nhẹ mấy cái. Viên châu bị lắc nhẹ, sương mù màu đen bên trong cũng bị xáo động mấy cái, cũng vì vậy mà có thể thấp thoáng thấy được bên trong có chứa vật gì đó. Kể từ đó, Liễu Minh lại càng cảm thấy hứng thú. Hắn lại nghiên cứu trong chốc lát, sau đó rút cuộc xác định viên châu này thật ra là một vật không biết dùng tài liệu gì luyện chế thành dùng để chứa đựng, đồ vật bên trong mới là bảo vật chính thức. Tuy nhiên với tính cẩn thận của hắn, đương nhiên sẽ không tùy tiện phá vỡ viên châu này. Sau khi cân nhắc kỹ càng, hắn liền lấy ra từ trong ngực áo 7-8 cán trận kỳ rồi ném ra bốn phía, cắm chắc vào bốn góc gian mật thất. Trong chốc lát, một pháp trận loại nhỏ đã được bố trí xong. Một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết thúc dục. Một màn sáng màu vàng xuất hiện trên không trung, bao phủ toàn bộ mật thất vào trong. Hắn đặt viên châu lên mặt đất, sau đó lấy ra một tấm phù lục rồi vỗ lên người, trên thân thể bỗng xuất hiện một tầng hào quang màu trắng. Tiếp đó Liễu Minh cúi xuống kiểm tra kiện giáp da giao lân của mình, sau khi thấy nó đã bảo vệ chặt chẽ những chỗ yếu hại trên cơ thể mới hoàn toàn yên tâm. Khó trách hắn lại cẩn thận như vậy. Các Phật tà môn ngoại đạo trong giới tu luyện rất nhiều, không biết đã có bao nhiêu tu luyện giả chỉ sơ sẩy một chút mà ngã xuống. Hắn tuyệt không muốn đi theo vết, xe đổ của những người đó. Giờ phút này, Liễu Minh lui ra phía sau vài bước, một tay giơ lên, một đạo phong nhận màu xanh chém về phía Viên Châu, phanh một tiếng. Đạo phong nhận chém chuẩn xác lên mặt ngoài Viên Châu, ánh sáng màu xanh lóe lên, nhưng không ngờ nó lại bị bắn ngược ra. Liễu Minh thấy vậy hơi nhíu mày, Viên Châu này nhìn rất bình thường, song mặt ngoài lại vô cùng cứng rắn. Sau một khắc, tay áo hắn lại run lên, Thanh Nguyệt kiếm đã xuất hiện trong lòng bàn tay, sau khi hàn quang lóe lên, một đạo kiếm quang lành lạnh bắn nhanh đi. Oanh, một tiếng trầm đục vang lên, mặt ngoài Viên Châu khẽ run lên, nhưng đạo kiếm khí cũng bị dội ngược trở lại. Lần này, Liễu Minh đã thực sự hít vào một hơi khí lạnh rồi, xem ra dựa vào sức mạnh thì không thể nào phá vỡ Viên Châu này rồi. Như vậy thì cũng chỉ có thể dùng những thủ đoạn khác xem sao. Trong lòng hắn nghĩ như thế, sau đó liền lấy ra từ trong ngực áo một cái bình nhỏ màu trắng. Tiếp theo hắn bước lên vài bước, mở nắp bình ra, nhưng miệng bình đổ ra mấy giọt chất lỏng màu tím mùi gây mũi lên trên Viên Châu. Xì, một tiếng. Chất lỏng màu tím vừa tiếp xúc với mặt ngoài Viên Châu liền trôi tuột xuống, kết quả là khi nó vừa rơi xuống mặt đất, lập tức đất đá phía dưới bị ăn mòn thủng lỗ chỗ. Cùng với đó là một luồng khói xanh đen bốc lên. Chất lỏng màu tím này không ngờ lại là một chất kịch độc như vậy. Viên Châu kia vẫn bóng loáng như lúc ban đầu, hoàn toàn không có vẻ gì là bị tổn hại. Liễu Minh nhướng mày rồi thu bình nhỏ lại, một tay lại giơ lên, mấy quả cầu lửa bắn ra, khi chúng tới gần Viên Châu liền nổ bung ra, bao bọc Viên Châu vào trong, rào rạt thiêu đốt. Hai tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, liên tục cách không quán chú pháp lực vào trong ngọn lửa, sau. Khi lửa cháy trong thời gian trọn vẹn uống hết một chén trà mới thu lại pháp quyết, ngọn lửa nhanh chóng tắt đi. Tuy nhiên lúc này, mặt ngoài Viên Châu màu đen ngoại trừ hơi đỏ lên một chút, mọi thứ vẫn giống hệt như lúc trước. Lần này, Liễu Minh thật sự chỉ có thể nhếch miệng cười khổ. Tiếp đó hắn đi quanh Viên Châu vài vòng, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, một ngón tay điểm nhẹ về phía Viên Châu. Phốc một tiếng, một dòng nước trong suốt từ trên không trung hạ xuống, bao quanh toàn bộ Viên Châu. Vốn dĩ hành động mang tính chất còn nước còn tắt này, sau một khắc lại khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy Viên Châu vốn nằm lẳng lặng bất động bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu đen, không ngờ lại hút toàn bộ lượng nước đang bao quanh vào trong. Đồng thời từ bên trong vang lên một tiếng giòn vang, mặt ngoài hiện lên một vết rạn màu trắng. Liễu Minh đương nhiên hết sức hưng phấn, lập tức liên tục bấm niệm pháp quyết, trên không trung bỗng xuất hiện hơn 10 dòng nước trong suốt, tất cả đều như ong vỡ tổ chảy về phía Viên Châu. Viên Châu này chớp động hào quang, sau khi hút hơn nửa lượng nước xung quanh, cuối cùng sau khi hiện lên vô số vết rạn màu trắng cũng vỡ vụn ra, kèm theo đó là một tiếng giòn vang. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên trong mật thất vang lên một tiếng oanh thật lớn, khiến cho cả gian phòng đều lắc lư dữ dội. Liễu Minh lắp bắp kinh hãi, sau khi lùi lại nửa bước liền vội vàng nhìn kỹ chỗ Viên Châu vừa vỡ vụn ra. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 208, Nhất Nguyên Trọng Thủy. Chỉ thấy trên mặt đất ở đó rõ ràng là một đám sương mù màu đen thoát ra sau khi Viên Châu bị vỡ vụn. Đám hắc vụ, sương mù màu đen, này thoạt nhìn nồng đậm ẩm ướt, hơn nữa chỉ bao phủ trong phạm vi mấy. Thước mà thôi, bộ dạng ngưng mà không tán. Liễu Minh thấy một màn trước mắt, trong lòng đương nhiên cực kỳ kinh ngạc, tay áo bỗng nhiên run lên, một cơn gió mạnh tuôn ra, cuốn thẳng tới chỗ hắc vụ. Vù một tiếng, cơn gió bay trượt qua hai bên hắc vụ, không ngờ lại không ảnh hưởng chút nào tới màn sương mù. Lần này Liễu Minh thật sự giật mình rồi, sau một lát hắn lại giơ tay lên, một quả cầu lửa bay vút ra. Kết quả là một tiếng trầm đục vang lên, trong nháy mắt khi quả cầu lửa vừa tiếp xúc với hắc vụ đã lập tức tắt đi, dường như gặp phải khắc tinh vậy. Liễu Minh thấy thế, vẻ kinh ngạc trên mặt càng lúc càng tăng. Hắn do dự một chút, sau đó tay áo lại run lên, một hồi tiếng leng keng truyền ra, một sợi dây xích màu bạc từ trong tay áo bắn ra, xuyên thủng màn hắc vụ, phanh một tiếng. Một đầu sợi xích màu bạc chỉ cắm vào trong màn hắc vụ được một đoạn ngắn, sau đó dường như bị một lực lượng quỷ dị nào đó chặn lại. Ngay khi hai mắt Liễu Minh nheo lại, định tăng thêm lực lượng cho sợi xích, cố lực lượng kia lại đột nhiên biến mất. Sợi xích màu bạc thoáng cái đã xuyên thủng qua màn sương mù, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất cứ vật gì. Cổ tay Liễu Minh run lên thu sợi xích màu bạc về, sau khi nhìn qua màn sương mù một lát liền bước tới gần. Nhưng đúng lúc này, đám hắc vụ cuồn cuộn một hồi, sau đó bỗng nhiên tán loạn ra xung quanh với một tốc độ kinh người. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, mà chỗ mặt đất bị màn hắc vụ bao phủ lúc trước rõ ràng lưu lại một cái hố sâu, miệng rộng cỡ cái bát. Liễu Minh thấy vậy, lại nhớ tới lúc trước hắn nghe được tiếng nổ lớn kia, lúc này như có điều gì suy nghĩ đi tới phía trước, tinh quang trong mắt lóe lên quét qua đáy hố sâu, kết quả là, thần sắc trên mặt bỗng hiện vẻ hết sức cổ quái. Đây là vật gì vậy, thoạt nhìn có chút cổ quái. Liễu Minh thì thào một tiếng, sau đó một cánh tay nhấc lên, bàn tay xòe ra giơ về phía hố sâu. Hắn nhanh chóng thúc giục pháp quyết, lập tức một làn xương màu đen từ trong cơ thể tuôn ra, bò theo cánh tay rồi biến ảo thành một cái xúc tu màu đen, chui vào hố sâu phía dưới. Tiếp đó cổ tay run lên, xúc tu màu đen kéo nhanh trở về, dường như muốn lấy vật kia từ dưới đáy hố sâu lên. Tuy nhiên mặc dù xúc tu màu đen đã trở nên thẳng tắp do dùng một lực quá mạnh trong thời gian ngắn, nhưng vật dưới đáy hố sâu vẫn ở nguyên tại chỗ, không hề có dấu hiệu bị kéo lên. Liễu Minh thấy cảnh này liền khẽ cau mày, cánh tay bỗng nhiên nhoáng lên một cái, một cỗ lực lượng vô hình chạy dọc theo xúc tu, tiếp đó năm ngón tay cũng nắm chặt lại. Một cỗ ma lực mạnh gấp mấy lần lúc trước điên cuồng tuôn ra. Oanh một tiếng, Liễu Minh vận sức, hai chân dẫm nát mấy lớp đá xanh phía dưới, nhưng vật dưới đáy hố sâu vẫn không có chút động tĩnh. Lần này, sắc mặt Liễu Minh thật sự đại biến rồi. Lực hắn sử dụng vừa rồi, kể cả là một vật nặng mấy trăm cân cũng bị kéo một phát mà bay lên, nhưng lại vẫn không thể suy chuyển được vật phía dưới. Điều này chẳng phải có nghĩa là vật ấy tối thiểu cũng nặng hơn nghìn cân sao. Thảo nào thứ này vừa ra khỏi viên châu đã đập nát đất đá, chui xuống dưới mặt đấu sâu như thế rồi. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, cũng không còn chút ý coi thường nào, trước tiên hai tay bấm niệm pháp quyết gia trì lên thân thể, sau đó tiếp tục duỗi cánh tay còn lại ra. Sợi xúc tu màu đen bỗng nhiên co rụt trở lại quay về trong thân hình Liễu Minh, sau đó tiếng leng keng trong ống tay áo vang lên, sợi xích màu bạc lóe lên chui thẳng vào trong hố sâu. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay Liễu Minh nhoáng lên một cái, cùng lúc nắm chặt lấy sợi xích, sau đó hai tay vận sức kéo mạnh, oanh long long mấy tiếng động lớn vang lên. Từ trên người hắn phát ra một cỗ khí tức kinh người. Toàn bộ mật thất lại lần nữa rung động dữ dội, vật trong hố sâu kia rút cuộc cũng bị chậm rãi kéo lên. Chỉ có điều lúc này cơ bắp trên hai tay gắn gồ lên, mồ hôi ướt trán, dáng vẻ rõ ràng đang cố hết sức. Một lát sau, khi hai tay Liễu Minh vẫn tiếp tục lôi kéo, rút cuộc cũng đã kéo hết sợi xích từ dưới hố sâu lên, chỉ thấy đầu cuối sợi xích đang quấn chặt một quả cầu ánh sáng màu đen lớn cỡ nắm tay. Ở trung tâm quả cầu ánh sáng là một giọt chất lỏng màu đen chỉ nhỏ như hạt đậu, đen xì như mực, hơn nữa bên ngoài dường như còn có từng sợi khí đen lượn lờ bao quanh. Liễu Minh nhìn thấy giọt chất lỏng màu đen nhìn rất bình thường này cũng không dám coi thường chút nào, tay áo run lên, từ trong đó bay ra một cái đỉnh nhỏ màu bạc nhạt. Nó chỉ nhoáng lên một cái đã biến lớn cao chừng vài thước, vững vàng rơi xuống phía dưới giọt chất lỏng màu đen. Tiếp theo hắn đứng tại chỗ bấm niệm pháp quyết, những cắn cờ cắm ở bốn góc gian mật thất kia bỗng nhiên lóe lên mấy cái, màn sáng vốn dĩ bao phủ trên không trung lại nhanh chóng hạ xuống. Nhoáng lên một cái đã chui xuống dưới mặt đất không thấy đâu nữa. Mặt đất đá xanh thoạt nhìn rất bình thường, lúc này bỗng được phủ lên một lớp óng ánh. Bấy giờ Liễu Minh mới đột nhiên thu pháp lực lại. Giọt chất lỏng màu đen thoát khỏi sự trói buộc của sợi xích liền nhoáng lên một cái bắt đầu rơi nhanh xuống, vô cùng chính xác rơi vào trong đỉnh. Kết quả là sau một khắc, một tiếng động thật lớn vang lên. Đỉnh nhỏ phát ra hào quang điên cuồng lắc lư mấy cái, và cái chân đỉnh lại càng rung động không yên, thoáng cái đã bị lún vào trong lớp đá xanh phía dưới sâu nửa xích. Điều này khiến cho Liễu Minh im lặng một hồi lâu. Đây còn là vừa rồi hắn đã đặc biệt thúc giục cấm chế, gia cố mặt đất trong mật thất một phen, nếu không chẳng phải toàn bộ cái đỉnh cũng giống với một màn lúc trước, trực tiếp bị lún sâu xuống dưới đất không thấy bóng dáng sao. Nhưng điều này cũng không thể trách được. Vừa rồi gần như hắn đã dùng toàn bộ sức lực bình sinh mới miễn cưỡng kéo được giọt chất lỏng màu đen này lên, ước chừng giọt chất lỏng này tối thiểu cũng phải nặng tới 3-4 nghìn cân, nếu không cũng sẽ không có biểu hiện kinh người như vậy. Không còn nghi ngờ gì, thứ này khẳng định không phải là bảo vật bình thường. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một lượt, nhưng cũng không tìm được thứ gì cùng loại với vật này trong những điển tịch mà hắn đã đọc qua. Nhưng hiện giờ hắn đã có vật này trong tay, có thể chậm rãi nghiên cứu. Liễu Minh thu lại sợi xích màu bạc, sau đó tiến tới gần cái đỉnh, cúi người cẩn thận quan sát giọt chất lỏng màu đen bên trong. Cùng lúc đó, trên một hải đảo rất lớn không biết cách Đại Huyền Quốc bao xa, trong một gian thạch điện to lớn cao hơn 20 trượng, một lão giả hải tộc mặc áo bào tím. Mặt mũi đang tràn đầy vẻ giận dữ trách mắng một tên vệ sĩ mặc áo giáp màu trắng đứng phía trước điều gì đó. Phế vật, thật sự là phế vật, các ngươi bảo vệ bảo khố như thế nào vậy hả, làm cách nào mà một tên thị vệ có thể lẻn vào lấy đi nhất nguyên trọng thủy ta mất hơn trăm năm mới cô đọng được. Người có biết thiếu một giọt nhất nguyên trọng thủy kia, uy lực bảo vật mà ta muốn tế luyện đại thành sẽ giảm đi gần một nửa hay không? Trong bảo, khố còn mất thứ nào khác hay không? Trưởng lão bớt giận. Ngoại trừ một giọt nhất nguyên trọng thủy này, những bảo vật khác trong bảo khố đều còn nguyên vẹn. Hơn nữa ta đã tra ra, tên thị vệ bị nghi ngờ trộm đi vật kia, trước đây không lâu vừa mới phụng mệnh rời tộc, tới Đại Huyền Quốc thuộc nhân tộc bảo vệ thập tam tiểu thư. Gã thị vệ hải tộc mặc áo giáp trắng là một nam tử trẻ tuổi thân hình rắn chắc, giờ phút này mồ hôi chảy ròng ròng trả lời. Đi bảo vệ tiểu thập tam rồi ư? Hừ, xem ra kẻ này đã có âm mưu từ lâu rồi, nếu không nào có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu không phải Nhất Nguyên Trọng Thủy này đặc thù, trời sinh sẽ không xúc phạm tới cấm chế của bảo khố, e rằng sẽ không chỉ mất đi vật này. Lập tức phái người đưa tin cho Tiểu Thập Tam, bảo nàng này lập tức bắt tên thị vệ ăn trộm kia lại, sau đó phái người áp giải hắn đi cả ngày lẫn đêm về trong tộc cho ta. Lão già mặc áo bào tím hừ một tiếng, sau đó vẻ giận dữ trên mặt càng lúc càng đậm, nói: "Vâng, thuộc hạ lập tức báo tin cho Thập Tam tiểu thư, đúng rồi, trước đây không lâu, tộc trưởng còn đưa tin, 10 trưởng lão qua bên đó nghị sự, dường như còn có trưởng lão hai tộc khác." Gã thị vệ này vội vàng vâng lệnh, nhưng sau đó lại nhớ ra điều gì vội vàng bẩm báo: "Sứ giả hai tộc khác đã đến. Gần đây bọn hắn liên lạc nhiều lần như vậy, xem ra thời điểm phát động đại sự không còn xa nữa." Lão già hải tộc mặc áo bào tím nghe xong tin tức này liền nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó đăm chiêu nói. Không lâu sau, một đạo bạch quang từ trên hòn đảo lớn phóng lên trời, sau khi chớp lóe mấy cái đã biến mất trong tiếng xé gió chói tai. Liễu Minh thở dài một hơi, cổ tay run lên thu thanh nguyệt kiếm trong tay lại. Trong hơn nửa canh giờ vừa rồi, hắn đã dùng đủ loại phương pháp thí nghiệm giọt chất lỏng màu đen này, kết quả là phát hiện vật này chẳng những có khối lượng cực lớn, tản ra linh khí thuộc tính thủy rất nồng đậm. Bên trong còn mơ hồ ẩn chứa một cỗ năng lượng khủng bố nào đó cực kỳ áp xúc. Tuy hắn không rõ cỗ năng lượng này rút cuộc là thứ gì, nhưng uy năng tuyệt đối là cực kỳ khủng khiếp. Nếu thật sự có thể phóng ra, kể cả là san phẳng Tiên Hà Sơn cũng không phải là chuyện không thể. Mà khi dùng lưỡi dao sắc bén chém vào giọt chất lỏng màu đen này, cơ bản là không thể chui vào trong đó tí nào đã bị năng lượng trong đó mạnh mẽ đẩy lui. Trừ điều đó ra, vật này còn có uy năng tị hỏa phân thủy không thể tưởng tượng nổi. Ngọn lửa mà đến gần giọt chất lỏng màu đen này trong phạm vi nửa xích sẽ ngay lập tức vụt tắt. Còn dòng nước mà vừa tiếp xúc với giọt chất lỏng màu đen này lập tức sẽ hóa thành từng đoàn sương mù mà tan biến. Chỗ thần bí của vật này thực sự là lần đầu tiên hắn thấy từ trước tới nay. Mặc dù hắn không biết lai lịch của vật này, nhưng nếu đã tìm được từ trên người hai gã hải tộc nhân thì có lẽ là hơn phân nửa có liên quan đến hải tộc. Nhưng như vậy lại rất khó cho hắn để hỏi thăm về vật này. Nhưng đợi sau khi giải quyết xong chuyện về hải tộc, hắn có thể tới phường thị đọc thêm một ít điển tịch có ghi chép về linh vật dị bảo, xem có thể tra được tư liệu gì có liên quan hay không. Liễu Minh nghĩ đến đây, một tay cuốn một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái vỏ ốc lớn cỡ nắm đấm. Cánh tay cầm vỏ ốc này phất một cái về phía trước người, một dải hào quang tuôn ra, cái đỉnh và giọt chất lỏng màu đen bên trong đã lóe lên biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này Liễu Minh mới thở dài một hơi nhẹ, nhõm. May mắn là có tu di loa, loại dị bảo không gian bỏ qua sức nặng của vật phẩm, nếu không chỉ dùng chữ vật phù bình thường, cho dù có thể thu lại giọt chất lỏng này, nhưng với trọng lượng của nó, hắn cũng không có khả năng mang theo bên người. Như vậy thì phiền toái lớn rồi. Thời gian còn lại, hắn lấy cán cờ nhỏ kia ra, bắt đầu chậm rãi tế luyện tìm hiểu kiện linh khí trung phẩm này. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh lặng yên không một tiếng động rời khỏi động phủ, hóa trang thành một gã nam tử trung niên tầm thường, đi thẳng xuống núi. Khi sắc trời đã tối, hắn mới khôi phục tướng mạo vốn có trở lại trong động phủ, vừa đúng lúc nhìn thấy Càn Như Bình, Hồ Xuân Nương, hai người một lớn một nhỏ đang trò chuyện với nhau một cách hết sức thân mật. Điều này làm cho Liễu Minh vừa nhìn thấy liền có chút ngẩn ra. Phải biết rằng, vì cảnh ngộ gặp phải lúc còn nhỏ nên Càn Như Bình luôn có sự xa lánh rất mạnh với người lạ. Trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, Hồ Xuân Nương này có thể thân quen với nha đầu này thật đúng là một chuyện không phải là người thường có thể làm được. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 209, Cử Tranh. Bạch Sư Đệ, cuối cùng ngươi đã trở về rồi. Ta và Tiểu Muội Như Bình nói chuyện rất hợp nhau. Ta đã kiểm tra qua, Tiểu Muội cũng có linh mạch. Hơn nữa vừa mới bắt đầu tu luyện, ngoài ra dường như còn rất thích thú với pháp trận chi đạo. Vừa đúng lúc một gã trận pháp sư của Thiên Nguyệt Tông chúng ta có giao tình không tệ với ta, chỉ bằng ta đề cử tiểu muội theo hắn học tập một thời gian, người thấy sao hả? Sau 3 tháng nữa, thời gian đảm nhiệm chức vụ đệ tử giám sát của ta cũng kết thúc, vừa khéo có thể mang tiểu muội cùng trở về tông môn. Hồ Xuân Nương vừa thấy Liễu Minh đã mở miệng trước, nói mấy câu như vậy. Hồ sư tỷ có biện pháp giúp nha đầu này gia nhập Thiên Nguyệt Tông sao? Liễu Minh nghe vậy, đương nhiên rất vui vẻ. Với mặt mũi của ta, muốn giúp tiểu muội tiến nhập Thiên Nguyệt Tông trở thành đệ tử ngoại môn là một chuyện hết sức đơn giản, nhưng có thể trở thành đệ tử nội môn hay không, vẫn phải xem tiểu muội có thể khai linh thành công thực sự trở thành một linh đồ chính thức hay không đã. Tuy nhiên địa vị của nữ đệ tử trong Thiên Nguyệt Tông luôn luôn cao hơn một chút so với nam đệ tử, hơn nữa đệ tử bằng lòng thành tâm học tập trận pháp chi đạo lại càng được ưu đãi đặc biệt. Nếu tiểu muội có thể gia nhập, chắc chắn sẽ không bị người khác bắt nạt đâu. Vừa rồi ta cũng đã giới thiệu qua với tiểu muội về Thiên Nguyệt Tông, nhà đầu này cũng rất cảm thấy hứng thú. Nhưng quyết định cuối cùng như thế nào, đương nhiên vẫn phải theo ý của sư đệ.